Nàng Mẫn Nhi hiện đang làm giám đốc kinh doanh của một công ty cổ phần xuất nhập khẩu hương thảo, chuyên sản xuất và xuất khẩu linh kiện điện tử nhằm phục vụ nhu cầu trong nước cũng như thế giới. Nếu như cách đây 5 năm, công ty làm ăn rất phát triển, các sản phẩm làm ra không đủ đáp ứng cho thị trường, thì hiện nay tình trạng kinh doanh rất èo uột, bấp bênh. Một phần cũng do nhu cầu thị trường có nhiều thay đổi theo thời gian, một phần là tình hình dịch bệnh kéo dài khiến cho nền kinh tế thế giới bị sụt giảm nghiêm trọng. Điều đó ít nhiều đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự tồn vong của công ty tại thời điểm này. Sáng nay Mẫn Nhi đến công ty với tâm trạng hồi hộp và lo lắng không yên. Cả đêm qua, nàng cứ trằn trọc thao thức không ngủ được. Mặc dù đã chuẩn bị thật kỹ mọi thứ, nhưng nàng vẫn sợ mình còn sơ suất trong buổi họp hội đồng quản trị diễn ra vào lúc 8 giờ 30 sắp tới đây. Lúc Mẫn Nhi tới nơi thì tất cả công nhân đã vào làm việc cả, chỉ còn lác đác vài chị tạp vụ đi qua đi lại dọn dẹp bên ngoài khu vực nhà xưởng nên không khí khá vắng vẻ. Trên đầu là khu vực của bộ phận điều hành và quản lý, mấy cô thư ký, kế toán, nhân viên hành chính, ai cũng hối hả và tất bật chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng này. Xe vừa dừng lại trước sảnh công ty thì nàng đã vội vã bước xuống, đi thẳng vào phòng làm việc của mình, đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Mẫn Nhi thầm nhủ, 8 giờ rồi, vậy là mình còn nửa tiếng xem xét lại mọi thứ. Chưa kịp yên vị trên chiếc ghế quen thuộc, nàng đã rút chìa khóa mở tủ, lấy tập hồ sơ chuẩn bị từ mấy hôm trước để lên bàn, rồi lật tới lật lui để nghiên cứu thêm. Thưa giám đốc, đã đến giờ họp rồi ạ, mời giám đốc tới hội trường ạ. Ngọc Hân, thư ký giám đốc lên tiếng nhắc nhở khi thấy đã gần 8 giờ 30 mà Mẫn Nhi vẫn còn chăm chú với mớ tài liệu và dường như cũng quên hẳn việc thời gian đã trôi qua được bao lâu rồi. Chỉ đến khi nghe cô thư ký Hân nói thì Mẫn Nhi mới giật mình ngẩng lên. Ủa, tới giờ rồi hả em? Được rồi, để chị tới phòng họp ngay. Mà ông Tổng Giám đốc đã tới chưa hả em? Dạ, xe ông Tổng cũng vừa tới sân kìa chị. Thôi để em cầm tài liệu, rồi chị em mình cùng đi, kẻo cho mọi người chờ đợi. Ngọc Hân miệng chưa nói xong, thì tay đã chìa ra đỡ lấy sấp tài liệu Mẫn Nhi đưa cho, rồi ôm trước mặt. Mẫn Nhi quay sang nhìn cô thư ký riêng và nở nụ cười thân thiện. Cả hai cùng gật nhẹ đầu như để khích lệ tinh thần của nhau rằng cuộc họp sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Khi hai người tới nơi thì những người quen thuộc từ các bộ phận khác cũng đã có mặt đầy đủ. Bàn họp được thiết kế theo kiểu hình chữ nhật. Một đầu bàn là ghế chủ tọa dành cho Miết Trần Tổng Giám đốc. Phía tay phải là ghế dành cho Mẫn Nhi, Giám đốc Kinh doanh, và bên trái là Phong Giật, Giám đốc Điều hành của công ty. Nhân viên các tổ chức khác như là thư ký, kế toán, các tổ trưởng và quản lý nhân sự thì ngồi chia đều hai bên. Phía đối diện ông Tổng là một chiếc TV màn hình phẳng 50 inch đặt trên vách cùng dàn loa đài micro. Âm thanh ánh sáng thuộc loại hiện đại đặt xung quanh bên dưới, giữa bàn họp bày lọ hoa tươi cùng bộ ấm chén pha trà bằng gốm sứ, chạm khắc tinh xảo, cầu kỳ, trông khá lịch lãm và sang trọng. Hân hạnh kính chào Tổng Giám đốc. Tất cả cùng đứng lên và cúi đầu chào khi Tổng Giám đốc Trần vừa bước vào. Tiếng hô sóng sạc của Mẫn Nhi rất lịch sự và quy tắc. Ông Trần cũng vội vã bắt tay mọi người và gật đầu đáp lễ, rồi nhìn Mẫn Nhi. Mọi người đã đến đông đủ hết cả chưa cô Mẫn Nhi? Dạ thưa anh, mọi người đã có mặt đầy đủ rồi ạ. Ông Trần khẽ ừ rồi nói tiếp. Lẽ ra cuộc họp hôm nay có mặt của ngài chủ tịch hội đồng quản trị là ngài Mr. Huy, nhưng mà do ông Huy bận việc đột xuất nên tôi sẽ đứng ra chủ trì cuộc họp và thông báo kết quả với các vị lãnh đạo sau. Phát biểu vừa dứt lời, ông Trần phất tay ra hiệu cho cuộc họp bắt đầu. Trước hết là những báo cáo chung về tình hình hoạt động của công ty do thư ký Ngọc Hân đọc từ tập tài liệu của Mẫn Nhi đưa cho lúc nãy. Sau đó là những vấn đề tồn đọng trước mắt, cũng như những thành quả và khó khăn của từng bộ phận cần phải có biện pháp can thiệp, tháo gỡ như thế nào qua báo cáo của các tổ trưởng. Trong suốt buổi họp, ông Trần ngồi trầm ngâm và hơi sầm nét mặt lại khi nghe nhân viên thông báo công việc kinh doanh của công ty đang có dấu hiệu đi xuống, hoạt động thô lỗ, phải rót kinh phí từ trên tổng công ty về để hỗ trợ. Tại sao công ty đang ăn nên làm ra, công việc tiến triển thuận lợi thì mấy tháng gần đây lại cứ tuột dốc thê thảm là nghĩa làm sao hả, cô Mẫn Nhi? Nghe ông Tổng chất vấn, Mẫn Nhi vội vã đứng lên. Dạ thưa anh, đó là do tình hình chung của cả nước cũng như thế ạ. Tỷ lệ thất nghiệp và đói kém tăng lên đồng nghĩa với việc sức mua sắm ngày càng giảm đi, rồi khó khăn dịch bệnh khiến kinh tế ngày càng eo hẹp ạ. Cô thôi đi. Ông Trần có vẻ như không còn giữ được bình tĩnh nữa, đập bàn cái rầm và hét lớn rồi chỉ thẳng tay vào mặt Mẫn Nhi. Nàng tái mặt bởi không lường trước tình huống này. Việc công ty thua lỗ đều được báo cáo về tổng công ty thì ông Trần cũng đã nắm rõ được từ lâu rồi, chứ đâu phải là bây giờ mới biết mà giận dữ. Hơn nữa lý do vì sao công ty làm ăn đi xuống nàng cũng đã báo cáo rõ ràng, và đó đều là những lý do chính đáng, đâu phải lỗi của nàng mà ông Trần tỏ ra bực tức. Thấy không khí có dấu hiệu căng thẳng và xung đột, Ngân Khánh, thư ký riêng của ông Trần kề tai và trao đổi nhỏ điều gì đó. Nghe xong ông Trần liền gật đầu. Ngân Khánh thấy vậy lập tức giơ tay xin phát biểu rồi nói luôn. Cuộc họp hôm nay tới đây xem như đã xong rồi, mọi người có thể về làm việc được rồi. Riêng giám đốc kinh doanh và giám đốc điều hành ở lại trao đổi thêm với ông Trần một số vấn đề nữa. Ngân Khánh vừa dứt lời thì mọi người ai nấy đứng lên thu xếp hồ sơ, giấy tờ của mình rồi gật đầu chào các vị lãnh đạo trước khi ra khỏi phòng. Cô Mẫn Nhi, cô có biết thư ký của tôi vừa nói nhỏ điều gì không? Ông Trần quay sang Mẫn Nhi vừa hỏi vừa nheo mắt. Dạ em chưa biết ạ. Mẫn Nhi trả lời và mắt nhìn Ngân Khánh lộ rõ vẻ tò mò. Là cô Khánh không muốn tôi quát tháo giám đốc kinh doanh trước mặt cấp dưới, là muốn giữ thể diện cho cô, hiểu không cô Mẫn Nhi? Ông Trần lấy tay bứt rứt mấy cọng sâu thưa trên chiếc cằm nhẵn nhụi bóng mỡ, vừa chậm chậm giải thích. Nghe ông Trần nói xong, Mẫn Nhi vội đứng dậy quay sang chỗ Ngân Khánh cúi đầu. Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Thì ra là chị Ngân Khánh vừa mới cứu nàng một bàn thua trông thấy. Dù nàng có lỗi hay không thì còn phải xem xét lại, nhưng quát nạt nàng trước mặt nhân viên như vậy thì còn thể thống gì nữa. Có gì đâu em, chị hiểu tính ông Trần mà. Ngân Khánh thấy Mẫn Nhi bày tỏ sự cảm kích với mình thì liền xua tay ra dấu. Đó chỉ là chuyện bình thường, không có gì phải bận tâm. Đến lúc này ông Trần mới lên tiếng. Lúc nãy tôi hơi nóng vội, thành thật xin lỗi cô Mẫn Nhi. Mẫn Nhi nghe vậy vội xua tay lắc đầu. Dạ có gì đâu ạ. Miệng thì nói vậy thôi, nhưng mà trong bụng Mẫn Nhi rủa thầm. Ông trời cho đã rồi xin lỗi như vậy à. Có điều là rủa thầm cho đỡ tức vậy thôi, chứ nàng làm gì dám thái độ với ông. Lúc này ông Trần mới quay qua hỏi Phong Giật. Hiện tại công ty còn bao nhiêu đơn hàng nữa hả chú Giật? Nghe sếp hỏi, Phong Giật liền đứng dậy, nhưng ông Trần đã ra hiệu bảo ngồi lại chỗ trình bày cũng được. Dạ thưa anh, hiện công ty mình chỉ còn một đơn hàng duy nhất ạ. Khoảng 15 ngày nữa là xong. Nếu không ký được hợp đồng mới thì chắc phải cho công nhân tạm thời nghỉ việc ạ. Ông Trần nghe tới đó thì vội lắc đầu. Chờ việc thì cũng phải trả lương chứ. Hơn nữa nếu sau đó tiếp tục không ký được hợp đồng thì phải làm thế nào? Dạ thưa... Phong Giật ấp úng vì chưa biết phải trả lời như thế nào cho thích hợp. Những gì ông Trần nói rõ ràng vô cùng chính xác. Công ty mà không có đơn hàng cho công nhân sản xuất thì chỉ có nước giải thể và tuyên bố phá sản, chứ duy trì làm sao nổi. Mẫn Nhi nhìn ông Trần hỏi vẻ khẩn cầu. Dạ bây giờ có cách nào không hả anh Trần? Chẳng lẽ phải đóng cửa công ty à? Nhìn nét mặt buồn sầu tội nghiệp của Mẫn Nhi, ông Trần hơi nhếch mép rồi ra hiệu cho thư ký riêng rút từ tập tài liệu trên tay một bản hợp đồng đặt lên bàn, thủng thẳng nói. Giờ chỉ còn một cách, đó là bằng mọi giá phải ký cho được hợp đồng này với công ty Sova, một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử như điện thoại, máy tính, rất nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Mọi người cũng biết Sova là khách hàng lớn nhất của mình từ trước đến giờ rồi. Mỗi đơn hàng đều có giá trị hàng trăm tỷ. Nếu thuyết phục được Sova ký hợp đồng thì công ty sẽ có đơn hàng tiếp để tiếp tục duy trì sản xuất. Sau đó có thể sẽ có thêm nhiều đơn hàng mới, từ từ giúp chúng ta vực dậy công ty đang trên bờ vực phá sản này. Nhưng mà đã lâu rồi, Sova không làm ăn với mình nữa. Tưởng ông Trần nói thế nào, ai dè Mẫn Nhi lắc đầu, mặt dầu dĩ còn hơn cả con nhà nghèo bị mất sổ gạo. Thì bởi vậy tôi mới nói mình phải làm bằng mọi giá, bằng bất cứ cách nào, cô hiểu chưa? Ông Trần đưa tay bưng ly trà hớp một hớp rồi chốt hạ. Tóm lại, việc ký hợp đồng với Sova Tôi trao cho cô Mẫn Nhi, cô làm sao thì làm, nhất định phải ký được hợp đồng này. Nếu sau 15 ngày nữa mà không hoàn thành nhiệm vụ, thì hoặc là cô viết đơn xin thôi, hoặc là công ty này đành phải giải tán hết. Nói dứt lời thì ông Trần cũng đứng lên đi thẳng ra ngoài, bỏ mặc Mẫn Nhi kêu gào trong vô vọng. Anh Trần, anh... Ngân Khánh thấy ngài tổng giám đốc bỏ đi một nước thì cũng không dám đấn đá lâu và vội ba chân bốn cẳng chạy theo ông sếp khó tính sau khi đã ôm vào vỗ vai như động viên Mẫn Nhi. Hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mới được giao phó. Mọi người còn lại nhìn nhau lắc đầu rồi nối gót lục tục rời khỏi phòng. Vậy là cuộc họp kết thúc trong sự bỏ ngỏ của một vấn đề còn chưa được giải quyết một cách triệt để. Mẫn Nhi tay cầm tờ hợp đồng đi tới đi lui trong phòng làm việc mà lòng buồn rười rượi. Bởi nhiệm vụ lần này nhiều khó khăn và thách thức, viễn cảnh u ám trước mắt khiến nàng không khỏi chạnh lòng. Nếu ký không được hợp đồng thì công ty phải phá sản, biết bao nhiêu công nhân phải rơi vào cảnh mất việc. Ở thời điểm khó khăn như hiện nay thì có một công việc để làm và giúp gia đình duy trì cuộc sống là điều không hề dễ dàng. Mẫn Nhi không thể để cho mọi người thất vọng về mình, nhất là không thể để Hương Thảo, công ty tâm huyết mà chồng nàng đã bỏ ra biết bao nhiêu mồ hôi và công sức để gây dựng bỗng chốc trở thành đống tro tàn. Thế nhưng để ký được hợp đồng với Sova thì lại là một công việc vô cùng khó, chẳng khác nào hái sao trên trời. Tất cả hợp đồng do Hương Thảo đưa ra đều bị phía Sova từ chối ký kết với lý do sản phẩm không đủ chất lượng. Cũng như tính thẩm mỹ để xuất khẩu sang thị trường thế giới, phải chi nghiệp, chồng nàng còn sống thì Mẫn Nhi đâu phải rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này. Ngày xưa Nghiệp là giám đốc công ty, tất cả mọi việc ở Hương Thảo đều do một tay Nghiệp lo liệu và sắp xếp chu toàn. Mẫn Nhi lúc đó là kế toán trưởng Hương Thảo, nhưng đến công ty kiểu đi làm cho có thôi, cho có danh có phận, bởi danh có chính thì ngôn mới thuận chứ, mọi việc là đã Nghiệp và nhân viên làm hết rồi. Thế nhưng quá khứ tươi đẹp và sung sướng đó đã nhanh chóng chấm dứt khi Nghiệp bất ngờ bị tai nạn và qua đời. Đó là một ngày bầu trời u ám và mây mù xám xịt, như thể muốn chia sẻ nỗi đau với Mẫn Nhi. Xe của Nghiệp trên đường đi công tác đã bị tài xế xe container sau ngủ gục mà lạc tay lái sang phần đường bên kia rồi đâm sầm vào, nát bét dàn đầu. Hôm đó tài xế riêng của Nghiệp vì có công việc xin nghỉ một ngày nên anh đành tự lái và cuối cùng phải ra đi trong oan ức và tức tưởi. Có lẽ chính Nghiệp cũng đã đoán trước được sự ra đi của mình, nên mấy ngày trước khi mất, anh thường nhắc nhở Mẫn Nhi cố gắng duy trì hoạt động của Hương Thảo, vì đó là phần quà lớn nhất mà anh có thể để lại cho ba mẹ con nàng. Đồng thời cũng khuyên nhủ nàng cố gắng học hỏi và trau dồi kinh nghiệm cũng như kỹ năng lãnh đạo để sau này có thể thay anh quản lý công ty nếu chẳng may anh có mệnh hệ gì. Lúc Nghiệp nói như vậy, Mẫn Nhi chỉ đập vào vai anh mà bù lu bù loa lên rằng: anh nói cái gì đâu mà, cái miệng ăn mắm ăn muối sao mà nói bậy thế hả? Thật sự nàng đâu ngờ đó là những lời nói cuối cùng trước khi anh ra đi mãi mãi. Mẫn Nhi và Nghiệp quen nhau lúc nàng mới tròn 18 tuổi. Khi đó Mẫn Nhi còn là cô nữ sinh ngây thơ và trong sáng với tà áo dài trắng tinh khôi như cánh bướm lượn dập dìu mỗi khi tan trường, khiến lòng chàng sinh viên Đại học Bách Khoa Sài Gòn cứ mãi rung động bâng khuâng. Để rồi sau 2 năm hẹn hò, với bao ngọt ngào của mối tình đầu thơ mộng đã đơm hoa kết trái. Và một buổi sớm tinh sương, trời trong xanh nắng nhẹ, gió mơn man trên từng ngọn cỏ hàng cây ven đường, trong tiếng pháo rộn ràng của buổi phu quy, có người con gái theo chồng bỏ cuộc chơi sau 13 năm chung sống. Mẫn Nhi hạ sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh giống anh như tạc và một bé gái giống mẹ như đúc. Ngày Nghiệp mất, thằng lớn 12 tuổi, còn bé út thì lên 10, và Mẫn Nhi cũng đã toan về già. Sau 5 năm mà mọi thứ thay đổi nhiều quá, từ ngày Nghiệp không còn bên cạnh để chăm lo và quán xuyến mọi công việc ở công ty, Mẫn Nhi như rơi vào tâm trạng khủng hoảng trầm trọng và suy sụp tinh thần vì mất đi chỗ dựa vững chắc của đời mình. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng không hiểu sao công ty lúc Nghiệp quản lý thì làm ăn rất phát triển, vậy mà về tay nàng cứ tuột dốc không phanh, công việc thua lỗ kéo dài khiến nàng phải bán đi căn biệt thự cùng những tài sản có giá trị để trang trải, chi phí sản xuất và trả lương cho công nhân. Nhưng mọi thứ rồi đâu lại hoàn đấy? Chẳng lẽ nàng quá yếu kém và không đủ năng lực để đảm nhiệm vai trò quan trọng nhất là giám đốc? Buổi tối về nhà lên giường nằm rồi mà Mẫn Nhi lòng dạ vẫn ngổn ngang trăm mối. Đối với bản hợp đồng này, nàng có nên đi gặp đối tác hay không? Lỡ như người ta tiếp tục từ chối như trước và nàng không hoàn thành nhiệm vụ thì đâu còn mặt mũi nào nhìn mọi người. Tự ái lắm chứ. Biết bao con người, biết bao gia đình đều đang trông chờ vào hợp đồng này. Ngay cả căn nhà đang ở của nàng cũng đã cầm cố cho ngân hàng mất rồi. Hiện tại chính là bản thân nàng cũng cần có một số tiền lớn để chuộc lại căn nhà. Nhất định phải liều một phen, biết đâu trời Phật phù hộ cho mình. Mẫn Nhi khẽ cười rồi tự mình động viên lấy mình trước khi chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị. Sáng hôm sau nàng thức dậy rất sớm và trang điểm thật đẹp. Hôm nay Mẫn Nhi phải đến công ty Zova. Đứng trước gương, Mẫn Nhi hết xoay qua rồi xoay lại, tự ngắm nghía mình và thầm hãnh diện với vóc dáng của mình. Tuy đã vào độ tuổi 40 nhưng cơ thể nàng vẫn căng tràn nhựa sống, làn da trắng trẻo với đôi môi mọng đỏ ngọt ngào quyến rũ, phun chảy tròn trịa, săn chắc luôn gợi cho người đối diện cảm giác thèm được tận hưởng lạc thú trần gian. Phụ nữ 40 giống như một loại quả đã chín mùi mà trong đó chứa đựng biết bao nhiêu thứ ngọt ngào, chỉ chờ đợi bàn tay khách hàng đa tình hái về để thưởng thức. Sau khi chọn cho mình bộ vest công sở bằng vải len lông điều ôm sát, tuy kín đáo nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Đánh thêm chút phấn hồng và tô thêm chút son môi, xịt thêm ít nước hoa hồng Pháp mà nàng yêu thích, với hương thơm hoa cỏ trái cây cho phong cách ngọt ngào sang trọng. Mẫn Nhi xem lại địa chỉ công ty Sofa một lần nữa, rồi lấy xe máy tự mình đi đến công ty này. Chắc hẳn ít có đơn vị nào mà giám đốc lại chẳng có nổi một chiếc xe ô tô để đi như nàng. Lúc Mẫn Nhi đến Sofa thì đã 9 giờ sáng rồi. Trước khi đi, nàng cũng đã thông báo với Hương Thảo để mọi người ở đó chắc là sẽ không ai gọi điện cho nàng để xin ý kiến như mọi hôm nữa. Đó là phép lịch sự mà Mẫn Nhi luôn nhắc nhở nhân viên khi nàng đi ký hợp đồng thì đừng bao giờ gọi điện, sẽ rất phiền lòng đối tác. Sau khi trình bày với thư ký Sofa về mục đích của mình khi đến đây, Mẫn Nhi ngồi chờ khoảng 15 phút, sau đó được dẫn vào phòng chủ tịch. Cô thư ký gõ cửa phòng rồi hé mở ra, từ bên ngoài nói vọng vào. Thưa chủ tịch, người của công ty Hương Thảo đang chờ ở trước cửa ạ. Cứ cho vào. Đáp lại cô thư ký là một giọng đàn ông có phần lớn tuổi, hơi khàn đục giống như bị ho lâu ngày, đến mức giãn cả dây thanh quản. Thư ký mở rộng cửa ra hiệu mời Mẫn Nhi bước vào rồi khép lại. Quay gót trở về bàn làm việc của mình. Mẫn Nhi đảo mắt ngó sơ một vòng quanh căn phòng. Mọi thứ ở đây bày biện cũng khá giống như bao căn phòng làm việc khác của các cấp lãnh đạo như nàng. Phía trong chỗ bàn làm việc của chủ tịch, trên chiếc ghế có một người đàn ông ngồi xoay mặt vào trong vách, dáng vẻ khá bí ẩn. Thưa ông... Mẫn Nhi ngập ngừng rồi im lặng. Nàng rất ngạc nhiên không hiểu vì sao đối phương đã mời nàng vào phòng mà còn quay mặt đi. Hay là ông ấy không muốn tiếp mình, nhưng không tiếp thì kêu mình vào đây để làm cái gì? Trong đầu Mẫn Nhi hàng loạt câu hỏi được đặt ra, nhưng nàng vẫn không thể tìm được câu trả lời nào hợp lý trong tình huống này. Chỉ đến khi người đàn ông ấy xoay ghế lại thì Mẫn Nhi mới há mồm vì ngạc nhiên. Ủa là anh sao? Thái Phong? Không phải là tôi thì là ai? Hay cô nghĩ chỉ mình ông Nghiệp nhà cô mới làm được giám đốc? Người đàn ông cười nhếch mép nhìn Mẫn Nhi, nói giọng giễu cợt châm biếm. Dạ không phải ạ, là tôi. À em, là em không nghĩ anh là chủ tịch Sofa. Nếu như lúc trước đến đây Mẫn Nhi tự tin bao nhiêu thì bây giờ đã trở nên rụt rè và nhút nhát bấy nhiêu. Nàng cảm thấy tinh thần chìm xuống một cách trầm trọng. Mẫn Nhi đâu thể ngờ rằng vị lãnh đạo của công ty cao nhất của Sofa hiện nay lại chính là Thái Phong, người mà nàng khi còn là con gái đã rất si mê và theo đuổi nàng quyết liệt. Nhưng trên con đường tình ái, Mẫn Nhi đã chọn Nghiệp chứ không chọn hắn ta. Thảo nào mà tất cả các đơn hàng từ Hương Thảo gửi sang đều không được ký kết, hóa ra vị chủ tịch cũ của Sofa đã không còn làm việc nữa. Chắc anh ta hận mình nhiều lắm đây. Mẫn Nhi nghĩ bụng, mắt len lén nhìn Thái Phong, tay trần long ngóng không biết để vào đâu. Thái Phong cầm bản hợp đồng trên tay, làm ra vẻ chăm chú đọc, rồi vừa ngã người vào thành ghế nhướng sau đó, mới hỏi Mẫn Nhi. Nếu tôi không ký hợp đồng này thì sao? Mẫn Nhi mặt hơi tái đi, có lẽ điều nàng dự đoán sắp xảy ra rồi, dễ gì hắn chịu hợp tác với mình. Nghe nói công ty cô sắp phá sản. Thái Phong tiếp tục chế giễu Mẫn Nhi bằng giọng điệu của kẻ cầm sao, còn Mẫn Nhi như chú cá nhỏ, đang nằm trên thớt. Sao anh biết? Mẫn Nhi không trả lời mà ấp úng hỏi lại Thái Phong, mặt lộ đầy vẻ bối rối. Có chuyện gì ở Hương Thảo mà tôi không biết đâu? Thái Phong hở mũi, sau đó hắn đứng lên bước ra ngoài, rồi đảo qua đảo lại trước mặt Mẫn Nhi mấy vòng, lấy tay nâng nhẹ cằm nàng lên rồi gằn giọng. Chắc tôi đâu quan trọng với cô bằng nghiệp đâu hả? Mẫn Nhi đứng im nhìn Thái Phong, không biết phải trả lời làm sao, nghe giọng điệu này rõ ràng là hắn vẫn còn ghen tức với chồng nàng. Không lẽ hắn vẫn chưa quên được chuyện cũ? Thôi cô về đi, hợp đồng này tôi không ký đâu. Thái Phong khoác tay ra hiệu chấm dứt buổi thảo luận. Mẫn Nhi nghe xong thì hốt hoảng nên vội chụp tay Thái Phong năn nỉ. Anh Phong à, nhờ anh giúp đỡ em lần này nha anh. Mẫn Nhi xuống nước hạ mình năn nỉ hắn ta, vì nàng biết nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Thế tôi giúp cô thì cô có giúp lại được tôi không? Thái Phong lạnh lùng buông từng tiếng. Mẫn Nhi ngạc nhiên nhìn hắn ta, trong bụng nàng nghĩ, chỉ có mình là người cần được giúp đỡ, chứ hắn có gặp khó khăn hay thiếu thốn gì đâu mà cần người giúp. Tôi à? À quên, em có thể giúp gì cho anh được? Thái Phong không trả lời mà vòng ra sau lưng đưa tay vuốt nhẹ vào Mẫn Nhi rồi chậm chậm nói. Nếu cô chịu nghe lời tôi thì tôi sẽ ký hợp đồng này, đồng thời hỗ trợ kinh tế để công ty cô có thể làm lại từ đầu. Đang nói chuyện thì bất ngờ hắn có hành động khiếm nhã như vậy, khiến nàng bối rối, đẩy người lên phía trước để né tránh. Anh muốn gì? Nàng nhìn hắn hỏi cho có thôi, chứ hành động vừa rồi thì nàng cũng đủ thông minh biết hắn muốn gì ở mình. Thái Phong rút trong hậu tủ ra một tờ giấy, đưa Mẫn Nhi xem rồi nói. Nếu cô đồng ý làm người của tôi trong 3 ngày, thì tôi sẽ giúp cô giải quyết mọi khó khăn. Mọi điều kiện đều ghi rõ ở trong này, cô cứ xem đi. Đồng ý thì ký tên, không thì thôi. Tôi không ép. Mẫn Nhi chăm chú đọc tờ giấy trên tay. Trên đó ghi rõ nếu nàng đồng ý làm người của hắn thì hắn sẽ giúp nàng giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Làm người của anh là sao? Mẫn Nhi nhìn Thái Phong giọng hỏi dè chừng. Là tôi muốn làm gì cô cũng được, bởi cô đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi. Nhưng... Mẫn Nhi nói tới đó thì im bặt, vì sợ nói thẳng ra thì nghe kỳ quá. Hắn đã làm gì mình đâu? Yên tâm, tôi không ép cô phải cướp của hay giết người gì đâu mà lo. Thái Phong bật cười ha hả. Mẫn Nhi mím môi, lấy ngón tay re day mặt bàn, mặt tư lự trầm ngâm. Cái điều nàng lo sợ không phải là hắn ta sai nàng cướp của giết người, mà là cái chuyện kia. Chắc chắn là hắn sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội đâu. Nhưng nếu mình không đồng ý... Mẫn Nhi lắc đầu không dám nghĩ tới. Hay là mình hy sinh một lần để cứu vớt mọi người, cùng lắm thì mỗi ngày hắn chỉ một lần là xong thôi. Đàn ông vào độ tuổi ngũ tuần thì còn bao nhiêu sức đâu, chỉ 3 ngày thôi mà, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Thế em phải tới đây 3 ngày liên tiếp hay sao? Mẫn Nhi nhìn hắn hỏi dò. Thái Phong cười trả lời. Không, không cần. Nếu cô muốn nhanh thì đến liên tiếp, còn không thì vài ngày đến một lần cũng được. Chỉ cần đủ 3 ngày thì kết thúc hợp đồng này thôi. Mẫn Nhi hơi do dự, nhưng rồi nàng nhanh chóng cầm viết và ký thật nhanh vào tờ giấy mà Thái Phong đưa cho. Lý do là vì nàng sợ, nếu chần chừ thì nàng sẽ không còn mạnh dạn để đưa ra quyết định hay có thể thay đổi. Trong lúc này thì hy sinh bản thân để cứu giúp nhiều người là điều nên làm. Chắc anh Nghiệp ở trên thiên đàng cũng không nỡ trách móc nàng đâu. Tốt lắm, có thế chứ. Thái Phong vỗ tay bật cười đầy thỏa mãn. Sau đó hắn rút cây bút ra và đặt bút ký vào bản hợp đồng mà Mẫn Nhi mang tới, rồi nheo mắt hỏi nàng. Thế cô muốn làm việc hôm nay luôn hay là để từ từ? Dạ thôi, để hôm khác ạ. Giờ tôi phải về báo tin mừng cho công ty đã. Nói rồi thì Mẫn Nhi cầm bản hợp đồng quay lưng đi thẳng ra cửa. Mọi người mà biết nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn sẽ vui mừng lắm. Khoan đã, cô để bản hợp đồng lại đây chứ, khi nào hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ giao cho cô ngay lập tức. Cô có thể báo tin vui với nhân viên bằng cách truyền miệng mà. Thấy Mẫn Nhi định cầm bản hợp đồng ra về, Thái Phong liền đưa tay ngăn lại, rồi lấy tờ giấy đó bỏ vào hộc tủ khóa lại. Anh sợ tôi không tới à? Mẫn Nhi nhìn Thái Phong mặt lộ vẻ bất mãn, nhưng rồi nàng chợt hiểu ra lý do nên buồn bã quay lưng đi ra ngoài. Thái Phong im lặng, nhìn bóng Mẫn Nhi khuất dần trong tầm mắt, rồi nhấc máy bấm số gọi. Anh qua em đi, thỏa thuận thành công rồi, mình chuẩn bị thưởng thức con mồi thôi nào. 5 phút sau, cửa phòng Thái Phong mở rộng, rồi một người nhanh nhẹn bước vào. Thì ra người này không phải ai xa lạ, mà chính là... Mẫn Nhi về tới công ty với tâm trạng nửa mừng nửa lo, mừng về hợp đồng cơ bản coi như đã xong, nút thắt quan trọng đã được tháo gỡ, còn lo là không biết trong 3 ngày tới, cây gã Thái Phong kia sẽ làm gì mình. Mặc dù nàng tự trấn an mình rằng, thì là hắn cũng đã có tuổi rồi, sức khỏe chắc cũng không còn cường tráng và dẻo dai như thanh niên mới lớn được. Nhưng sao Mẫn Nhi vẫn thấy lo sợ mơ hồ, linh cảm cho nàng thấy mọi chuyện không đơn giản như nàng nghĩ. Ủa chị mới về hả? Chị mệt lắm không? Hợp đồng ký được không chị? Ngọc Hân vừa xuống giường sản xuất để trao đổi với tổ trưởng một vài vấn đề cần xử lý của đơn hàng đang triển khai. Khi trở lên văn phòng, chưa kịp bước đến cầu thang, thì cô thấy giám đốc Mẫn Nhi đang thất thểu đi vào phòng làm việc nên chặn lại hỏi. Xong rồi em. Mẫn Nhi chỉ nói ngắn gọn rồi đi tiếp, trên nét mặt đượm buồn và đầy vẻ lo âu. Ngọc Hân định hỏi thêm, nhưng Mẫn Nhi đã ngăn lại. Thôi em về làm việc đi, chị hơi mệt. À mà đừng nói với ai về chuyện đã ký hợp đồng với Sova nhé. Dạ vâng chị, em biết rồi. Lúc Ngọc Hân trả lời xong thì Mẫn Nhi cũng đã vô tới bàn làm việc của mình. Cô bỏ mặc cô thư ký đứng nhìn lom khom. Không hiểu có chuyện gì xảy ra với giám đốc mà mặt mày chị ấy bí xị vậy không biết. Cả ngày hôm nay Mẫn Nhi hầu như không làm được việc gì cả. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bình thường thì mọi ngày Mẫn Nhi hay ra về sau công nhân, nhưng hôm nay cô lại về sớm hơn một chút khi mọi người vẫn còn đang làm việc. Trên đường về, nàng ghé chợ định mua đồ ăn về nấu lẩu, đãi tụi nhỏ một bữa. Nhưng chợt nhớ đã lâu rồi không về thăm cha mẹ và em gái nên đổi ý quay xe. Nhà cha mẹ nàng ở bên Gò Vấp gần trường công nghiệp 4. Cha của Mẫn Nhi là thợ kim hoàn. Sau một thời gian làm lụng vất vả cùng với số của cải bà nội để lại, cha nàng cũng mở được một cửa hàng kinh doanh vàng bạc khá lớn ở chợ Gò Vấp. Những ngày đầu nghiệp mới khởi nghiệp, anh ấy cũng đã nhờ bận cha vợ rất nhiều về kinh tế mới tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Sao hôm nay con về sớm vậy? Lại còn tay xách nách mang cái gì kia mà đùm đùm thế hả tiểu thư? Thấy con gái về bất ngờ mà treo lệnh thành đồ đạc trên xe nên bà Giang, mẹ nàng vừa chạy ra đỡ phụ một tay vừa chố mắt nhìn vẻ ngạc nhiên. Hôm nay con định mua cá với rau về nấu lẩu, đãi thẳng luôn với con Bích. Nhưng mà chợt nhớ lâu rồi không về thăm cha mẹ nên con quyết định mang sang đây để nấu cả nhà cùng ăn. Lát con điện thoại kêu hai anh em nó qua đây luôn mẹ à. Ai có biết đâu, cô tính sao thì tính đi, mà ba bây á, với vợ chồng con Xuyến cũng mê món lẩu lắm rồi đấy. Ba với Xuyến về chưa mẹ? Mẫn Nhi nghe mẹ nhắc tới em gái nên hỏi luôn, chứ nàng thừa biết là Xuyến vẫn chưa về. Thì bình thường khoảng 8 giờ tối gì đó thì mấy ông nó mới đóng cửa tiệm rồi về thôi. Nhưng mà hôm nay mẹ con bay qua chơi thì để mẹ gọi điện kêu cha con nó đóng cửa sớm một chút. Vậy con với mẹ mang đồ vào nấu nướng trước để lát nữa mọi người về đông đủ rồi cùng ăn mẹ nhé. Nói rồi không để bà Giang kịp mở miệng, Mẫn Nhi đã xách bịch cá bịch rau đi vào sau nhà rồi xắn tay áo lên chỗ tài làm bếp. Nấu món lẩu cá hồi chua ngọt đãi cả nhà cùng thưởng thức. Thái Phong thấy người anh vừa gọi mới đó đã xuất hiện nên lật đật đứng dậy ra bắt tay, nét mặt hồ hởi. Anh Trần, vào đây, vào đây. Không ngờ kế hoạch của anh vạch ra lại có thể thực hiện chót lọt một cách dễ dàng như vậy. Cá đã cắn câu rồi anh ơi. Thì ra người đàn ông vừa xuất hiện khi Mẫn Nhi mới đi khỏi phòng, không ai khác lại chính là lão Trần, tổng giám đốc của công ty Hương Thảo và cũng là sếp của Mẫn Nhi. Lão Trần thấy Thái Phong khen thì bật cười hẩy hẩy. Việc gì mà chú đã nhờ thì anh phải cố giúp thôi. Chẳng phải trước giờ chú vẫn thường xuyên cung cấp rau tươi, rau sạch cho anh rồi đấy thôi. Anh em có qua có lại mà. Rồi lão đưa mắt nhìn Thái Phong hỏi vẻ ngạc nhiên. Chú mày rau cỏ, hàng họ thiếu gì đâu mà nhất định phải làm thịt cái con Mẫn Nhi. Dạ chẳng xấu gì bác. Ngày xưa em cũng tán tỉnh nó, nhưng mà nó không chọn em mà lại chọn cái thằng Nghiệp. Tới giờ em vẫn còn cay đấy. Thái Phong vừa nói vừa dùng tay đấm mạnh lên bàn, nét mặt gã đằng đằng sát khí kiểu muốn giết người đến nơi rồi. Lão Trần thấy vậy liền ngăn lại. Có gì chú mày cứ từ từ, kẻo xảy ra án mạng là chết cả lũ bây giờ. Thái Phong dịu giọng. Thì anh yên tâm, em chỉ hành hạ nó lên bờ xuống ruộng cho hả giận thôi, chứ làm sao mà để nó chết được. Rồi gã tiếp. Thực ra thì em thấy con Mẫn Nhi cũng rất giỏi giang đấy chứ. Nếu như đơn hàng không bị anh ghiểm lại thì công ty đâu thiếu việc để làm đâu. Thì đó là kế hoạch của anh mà chú em. Vậy con bé Sugar Baby mà em tuyển cho anh có dùng liền không hay để dành nó? Nó là hàng ngon nhé anh. Nó mới lên cấp 3 thôi, vẫn còn nguyên đai viên kiện chưa bóc tem. Thái Phong nhìn ông anh kết nghĩa vừa hỏi vừa cười tủm tỉm. Ai chứ, riêng gã thì biết quá rõ lão Trần này rồi. Một tay thuộc dạng máu dây nhiều hơn máu não. Người ta thì trâu già thích gặm cỏ non, còn lão thì cỏ gì cũng quất hết, miễn là hợp nhãn. Chú cứ để đấy cho anh, khi nào đói thì anh sẽ dùng, như vậy mới đã. Lão Trần nói mà nước bọt tuôn ra không kịp nuốt. Mặc dù hắn thèm lắm rồi, nhưng món ngon thì phải để dành. Với lại xung quanh lão cũng không thiếu hàng, chỉ có điều là đã lọt tem banh chành rồi, chứ không phải là hàng xin nữa. Thế cũng được, khi nào anh cần thì gọi em. Mà cô Khánh thư ký mới của anh trông cũng được đấy hả? Thái Phong nhìn lão Trần liếm môi. Nói gì thì nói, chưa nói tới gái gú là mắt ông nào ông ấy sáng hơn đèn pha ô tô. Em ấy skill đỉnh lắm chú ạ, à, rất nghệ luôn. Anh mà không ngậm sâu á thì chắc bị em nó knock out sớm thôi. Mà em ấy rất thích xăm đấy, hôm nào chú mày rảnh qua chỗ anh chơi. Lão Trần miệng nói mà đầu thì gật gù khen tấm tắc, kiểu rất hài lòng với em thư ký của mình. Em có ý thế này anh xem có được không? Nói rồi thì Phong kéo lão Trần xích lại chỗ của mình, rồi kề tai nói nhỏ, nghe tới đâu lão ừa được lia lịa tới đó. Phong nói xong thì cả hai cùng bật cười ha hả, vẻ thỏa thê khoái chí. Thôi giờ anh về bên công ty anh đây, có gì mai mốt chú qua rồi mình triển khai luôn. Nói xong lão Trần chìa tay ra, Phong cũng nhanh chóng bắt tay ông anh trước mặt. Cái bắt tay của những kẻ không những hợp nhau trên các hợp đồng kinh tế mà còn hợp cả về hợp đồng giường chiếu nữa. Hóa ra hai gã đàn ông có địa vị này đã quen biết từ lâu rồi và có mối quan hệ trên mức cần thiết. Tất cả những người phụ nữ trong tay họ cũng chỉ là miếng mồi ngon, mà Mẫn Nhi là một trong số đó. Buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên mà Mẫn Nhi nhớ tới là hợp đồng 3 ngày của Phong. Nàng quyết định hôm nay sẽ đến sofa để làm nhiệm vụ đã ký kết. Trước sau gì cũng phải đến thôi, thì cứ đến sớm cho xong, mình còn phải lấy bản hợp đồng giữa Hương Thảo với sofa mang về. Nghĩ tới đó thì Mẫn Nhi liền ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân và tắm rửa sạch sẽ, xong trang điểm nhẹ một chút, rồi thay bộ đồ thật đẹp trước khi ra khỏi nhà. Là phụ nữ mà, cái gì trước khi ra đường là phải đẹp, thơm tho, sạch sẽ, chỉnh chu mới dễ gây thiện cảm với người đối diện. Lúc nàng đến nơi thì mọi người đã vào phiên làm việc thường nhật. Thư Kỳ, cô thư ký hôm qua ra nhận người quen nên vội vã bắt tay. Chị đến gặp chủ tịch phải không? Ông ấy chưa đến, mời chị ngồi một chút. Nói rồi Thư Kỳ kéo ghế mời Mẫn Nhi ngồi và lót đi nước để trước mặt nàng. Chị ngồi đợi chút nha, em đi làm việc đây, cần gì thì chị cứ gọi em. Nãy giờ nhìn Thư Kỳ tiếp đãi nhiệt tình mà Mẫn Nhi thấy ngại quá, cứ như nàng là thượng khách vậy. Em ấy có biết đâu, hôm nay Mẫn Nhi đến đây không phải để ký hợp đồng hay thảo luận công việc giữa các cấp lãnh đạo mà đến để nhận nhiệm vụ. Không biết cái gã Phong kia sẽ bắt nàng làm cái gì, thư ký kế toán hay lao công tả phụ, mà có làm gì đi nữa thì Mẫn Nhi cũng không được phép từ chối, vì bây giờ nàng đã là người của người ta rồi. Trong thâm tâm Mẫn Nhi vẫn thầm van cái gã kia không bắt nàng làm những công việc mà có thể sẽ gây ảnh hưởng uy tín cũng như danh dự của nàng. Chủ tịch tới rồi, mời chị đi theo em. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì đã nghe tiếng Thư Kỳ sát bên tai. Mẫn Nhi giật mình tỉnh vội, vội tươi cười rồi gật đầu đáp lễ. Thư Kỳ đi trước dẫn đường. Hôm nay cô thư ký xinh đẹp trước mặt không dẫn Mẫn Nhi tới căn phòng mà nàng đã tới hôm qua. Thay vào đó em ấy dẫn nàng đi xuống tầng trệt, rồi đi xuyên qua mấy khu nhà xưởng trước khi dẫn đến một khu nhà khác nằm tít phía sau. Khu nhà này được xây dựng và bài trí rất hiện đại, chứng tỏ là nơi dành cho các vị lãnh đạo cao cấp, chứ không phải nơi mà các nhân viên quèn có thể bén mảng. Vẫn là động tác như mọi khi, gõ cửa thông báo, mời khách vào rồi đóng cửa và quay ra. Đó là những việc mà Thư Kỳ thực hiện sau khi đã dẫn Mẫn Nhi đến căn phòng nằm cuối cùng của dãy nhà, gồm 4 phòng, chắc cũng mới được các thợ xây hoàn thành nên vẫn còn thơm mùi vôi vữa. Mẫn Nhi bước vào bên trong, nàng phải nhắm mắt lại mấy giây rồi mới mở ra vì bên trong hơi tối. Một phần vì căn phòng nằm trong cùng lại bị dãy tường phía trước cao hơn 2 mét chắn ngang. Thêm nữa các cửa sổ và cửa kính đều được lắp kính màu nên càng làm cho khung cảnh trong phòng thêm tối tăm. Vào đây có lẽ phải bật đèn nếu muốn sáng sủa kể cả ban ngày. Phải một lúc lâu sau khi đã điều tiết mắt thì Mẫn Nhi mới nhìn thấy được mọi thứ. một bộ ghế sofa cũng tối màu, nằm sát vách bên phải, là loại ghế trường kỷ, chứ không có ghế đơn. Bên trái đặt một chiếc ghế tình yêu tan cha, có hình dáng sinh động, với những đường cong mềm mại và đầy cá tính. Phía trong cùng là chiếc bàn làm việc, với đầy đủ máy tính, máy phách hay photocopy. Phía trước bàn làm việc là một chậu tiểu hồng môn tươi xanh man mát. Trong khi Mẫn Nhi vẫn đang còn quan sát căn phòng, thì ánh đèn bất ngờ được bật lên. Ánh sáng trắng lòa trước mặt khiến nàng thấy lóa mắt nên phải nhắm mắt lại vài giây. Có lẽ chỉ những người thường xuyên ở trong bóng tối mà bất ngờ bị đưa ra vùng có ánh sáng thì mới hiểu được cảm giác của nàng lúc này. Có gì đâu mà cô nhăn mặt dữ vậy? Thái Phong đứng khoanh tay trước mặt Mẫn Nhi, nhìn cô cười chế giễu. Phòng ốc gì mà tối thui vậy? Mà sao không làm việc ở chỗ cơ quan hôm qua mà lại xuống đây? Mẫn Nhi không trực tiếp trả lời câu hỏi của gã, mà trả lời bằng một câu hỏi khác, giọng trống không. Làm việc ở đây không được sao? Công ty của tôi muốn làm ở đâu mà chẳng được. Rồi gã tiếp. Hôm nay cô đến nhận công việc ngày đầu tiên à? Mẫn Nhi nhìn gã gật đầu. Thái Phong phá lên cười. Gì mà bồn chồn dữ vậy? Từ từ cũng được mà. Tôi cần bản hợp đồng. Mẫn Nhi gằn giọng, mắt nhìn Thái Phong không chút cảm tình. Thế tôi phải làm gì trong ngày hôm nay? Nàng hỏi tiếp, dáng vẻ hơi lo âu và hồi hộp. Công việc à? Để tôi xem đã. Nói rồi gã đảo tới đảo lui xung quanh người Mẫn Nhi, rồi phán một câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của nàng. Ngon. Vừa nói thì gã vừa đưa tay gãi cằm, đầu gật lên gật xuống ra chiều tâm đắc với món hàng mình vừa mới sở hữu. Mẫn Nhi thấy gã không trả lời câu hỏi của nàng mà còn tấm tắc khen thì trong bụng nàng càng lo toan. Có lẽ cái điều mà nàng mường tượng sắp xảy ra rồi. Ở đâu chứ ở đây mà khóa cửa lại rồi làm cái chuyện đó thì có trời mới biết. Tôi phải làm gì bây giờ? Mẫn Nhi lại đưa ra câu hỏi. Có vẻ như lúc này mà không ai nói thì không khí rất nặng nề và yên ắng đến khó chịu. Thái Phong tiến lại chiếc ghế của mình ngồi xuống và xòe dạng hai chân ra, sau đó ngồi thẳng lên rồi lạnh lùng buông từng tiếng. Lau giày cho tôi. Hả? Cái gì? Lau giày á? Tưởng mình nghe nhầm nên Mẫn Nhi vội chố mắt hỏi lại, nào ngờ gã kia chỉ cười hằng hặc. Không được sao, hay việc này khó quá? Mẫn Nhi im lặng đứng nhìn gã, có lẽ chưa bao giờ nàng nghĩ gã bắt nàng làm việc này, một công việc thật sự không cần thiết. Nhanh lên! Thái Phong quát lớn, giọng điệu khá bực bội, vừa nói gã vừa kéo nàng ngồi xuống trước mặt. Mẫn Nhi bị gã ghì xuống nên phải quỳ, cả hai đầu gối kiểu người Nhật. Nàng bối rối nhìn xung quanh, không biết gã kêu nàng lau giày và lau bằng cái gì thì gã không nói. Trong phòng đâu có gì để lau giày, chẳng lẽ lau bằng hóa đơn hay hợp đồng? Không phải ngồi kiểu đó, ngồi xổm xuống và dạng ra. Gã nhấn mạnh từng tiếng chậm rãi sau khi đã thấy trước mặt Mẫn Nhi một cái khăn hơi ẩm ướt và hôi hám, chắc là khăn lau bàn. Hả? Sao? Cái gã Thái Phong này cứ làm như hai người đang chơi trò mèo bắt chuột vậy, cứ đưa nàng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lau giày thì ngồi kiểu nào cũng được, mà phải ngồi xổm hay lại còn dạng ra? Mặc kệ Mẫn Nhi nhìn gã như người từ ngoài hành tinh khác tới, Thái Phong chồm tới xuống kéo nàng ngồi xổm trước mặt, rồi lấy tay kéo hai đầu gối nàng dạng ra theo kiểu mấy bà hàng tôm hàng cá, cầm chiếc khăn đưa tận tay, khẽ nhếch mép. Lau đi. Mẫn Nhi nhìn gã sững sờ, nhưng rồi nàng lại cúi xuống cầm chiếc khăn tỉ mẩn lau từng chút một trên đôi giày sạch bóng kín kít, dáng vẻ cam chịu như tên đầy tớ trung thành lúc nào cũng phải tuân lệnh chủ nhân. Vài phút sau, Phong đã tự cởi chiếc giày ra khỏi chân, đưa mấy ngón chân hôi hám ra trước mặt Mẫn Nhi rồi ra lệnh. Mau lên. Lần này thì Mẫn Nhi không nhìn gã nữa mà lấy khăn chậm chậm lau mấy ngón chân như thể đó là việc bình thường chứ không có gì phải ngạc nhiên. Trong lúc Mẫn Nhi thực hiện công việc được giao phó một cách cần mẫn thì gã đã dùng bàn chân kia đặt lên đầu gối nàng rồi lấy lòng bàn chân vuốt ve từ trên xuống dưới. Bàn chân giờ nhẹ nhàng khắp đôi chân nàng, mấy ngón chân như đoàn quân tiến thẳng vào vùng cấm địa. Lúc này đây hắn thấy cộm cộm và thinh thích rồi. Gã nhắm mắt tận hưởng cảm giác thích thú. Khi ở não mức độ nhận được tín hiệu từ gã chỉ huy chuyển về rằng nơi đó rất mềm mại, đầy đặn và nóng hổi. Anh làm cái gì vậy? Mẫn Nhi hốt hoảng thụt lùi ra đằng sau, tránh mấy ngón chân của gã, giọng run rẩy. Mặc dù thì nàng đã tự nhủ thầm, gã có làm gì thì nàng cũng không cần phải ngạc nhiên, vì trước khi đặt bút ký vào tờ giao kết, nàng đã xem như mình là vật hy sinh rồi. gã có thể làm bất cứ điều gì gã muốn, thậm chí là lên giường làm chuyện đó. Nhưng còn cái kiểu mà khều khều thế này thì Mẫn Nhi thấy kỳ cục và khó chịu vô cùng. Cô khó chịu à? Thái Phong giọng the thé rồi tiếp. Tôi rất thích hành hạ phụ nữ. Phụ nữ càng đẹp thì tôi lại càng phải hành hạ thật nhiều. Cô hãy tự hào vì mình đẹp đi. Tiếp theo gã ngẩng cổ lên trời cười sảng sặc, phán một câu đậm mùi tam quốc chí. Đúng là mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường đối với ta, chỉ có vợ của kẻ thù mới làm ta thích thú thôi. Nghe gã khen mình đẹp trong tình huống này, Mẫn Nhi không biết nên cười hay nên khóc cho hợp cảnh. Phụ nữ nào chẳng thích nghe những lời nói ngọt ngào, phụ nữ nào chẳng thích nghe người ta khen mình đẹp, mà nàng thì cũng phải. Nhưng bây giờ gã khen nàng đẹp thì cũng có nghĩa là gã sẽ còn hành hạ nàng dài dài. Với cấp độ ngày càng tăng lên chứ không phải nói đùa cho vui đâu. Mẫn Nhi còn lưỡng lự chưa biết phải làm gì tiếp theo thì gã đã bước vòng ra sau, lưng kéo nàng đứng dậy rồi đẩy vai nàng gã chúi chùi về phía trước. Hai tay Mẫn Nhi vừa nắm chặt cạnh bàn để giữ cho thăng bằng thì gã một tay vòng ra trước mặt ôm chặt. Miệng hắn giờ đây đã kề bên khu vực trung tâm của nàng. Cũng đã 5 năm rồi, kể từ khi chồng mất thì Mẫn Nhi chưa từng làm chuyện đó với ai cả, bởi vì cũng chẳng có tâm trí nào mà làm. Giờ đây khi được đàn ông tiếp xúc trực tiếp với mình thì nàng lại thấy bồi hồi khó tả, mặc dù lý trí nàng không cho phép. Thái Phong giống như nghệ sĩ gảy phím đàn piano, rất chuyên nghiệp và thuần thục. Anh làm cái gì vậy? Buông ra, buông ra. Mẫn Nhi dùng hai tay chụp lấy bàn tay gã chủ tịch háo sắc, nhưng không thể được. Mặc dù ở tuổi 40 nhưng nàng vẫn là một cực phẩm trong mắt đàn ông. Cái điệu bộ co rúm người của nàng khiến người khác nhìn vào lòng rào rạt cảm xúc. Cô ngon đấy. Một câu khen ngợi đúng kiểu ma cô mạt hạng. Trời ơi anh, đồ biến thái. Đến lúc này thì Mẫn Nhi đã thật sự thấy run sợ. Linh cảm của nàng đã đúng, mọi chuyện không hề đơn giản như nàng nghĩ. Cái gã Thái Phong kia bên ngoài luôn tỏ ra là một người có học thức, lịch sự và là doanh nhân thành đạt. Nhưng khi đã lột hết lớp vỏ bên ngoài, soi cùng xét tận để thấu tâm can, thì gã cũng chỉ là một tên lưu manh giả danh tri thức. Tất cả mọi giá trị đạo đức đều bị bỏ qua và quẳng đi không thương tiếc, khi con quỷ đã ngoi lên và thống trị cái thế giới riêng tư này. Mẫn Nhi nhìn gã mà cảm thấy ớn lạnh, chỉ mới ở bên ngoài thôi mà gã đã lộ rõ vẻ thèm thuồng như vậy rồi. Sau vài giây phút chết lặng đứng nhìn gã như vậy, Mẫn Nhi chạy ào ra cửa định bỏ về, nhưng cánh cửa đã bị khóa từ lâu rồi. Cô định về hả? Cô nghĩ tới đây rồi thì có thể ra về dễ dàng như vậy sao? Thái Phong cười ha hả, nụ cười của kẻ chiến thắng, thành ra có phần ngạo mạn và tự kiêu tự đại. Anh muốn làm gì? Nhi đứng dựa người vào cửa phòng, xoay mặt ra rồi hỏi, vừa thủ thế như muốn phản công nếu đối phương lao tới. Tuy nhiên lão Phong kia vẫn đứng yên mà thản nhiên nhìn Nhi như con nhím đang xù lông vậy, tuyệt nhiên không có hành động gì. Phải nói lão là một con cáo già danh mãnh, chỉ cắp con mồi khi đó là con gà, con thỏ thôi. Còn khi là con nhím, đang bung hết những chiếc gai nhọn để tự vệ mình, thì lão đâu cần tốn thời gian để mà chiếm đoạt đâu. Cứ từ từ mà nhổ từng chiếc một, sau đó sẽ thưởng thức bữa tiệc ngon lành, sẽ thú vị hơn. Nghe tôi nói đây, nếu muốn tôi có thể đè cô ra, thậm chí là xâm chiếm cô ngay tại chỗ này, cô có kêu gào la hét thì cũng không ai nghe thấy. Nhưng có điều chuyện đó không cần phải vội đâu, sẽ còn nhiều cái thú vị đang chờ chúng ta phía trước đấy. Sau khi hắn bắn một tràng Giang Đại Hải như súng lên thanh, rồi gã nhấc máy gọi nhân viên, ít phút sau một chiếc xe sang dừng lại trước khu nhà. Hai cô gái còn khá trẻ bước xuống rồi tiến lại gần trước cửa phòng chủ tịch. Gã mở cửa rồi phất tay ra hiệu, hai cô gái lập tức mỗi người một bên dìu Mẫn Nhi ra xe rồi đẩy vào trong. Gã cũng mang lại đôi giày rồi mở cửa phòng vội vã bước theo. Sau khi lên xe ngồi cạnh tài xế riêng, gã gật đầu ra lệnh cho tài xế cứ như mọi khi tiến thẳng về nhà riêng của gã trên đường Hoàng Văn Thụ. Nhân tiện cũng xin nhắc lại về hai cô gái vừa xuất hiện. Một trong hai người chính là Thư Kỳ, cô thư ký riêng của gã chủ tịch, cũng là người mà sáng nay đã đón tiếp Nhi một cách vô cùng nồng nhiệt. Thế nhưng hiện tại lúc này đây, mặc dù ngồi kế bên Như, nhưng sắc mặt Thư Kỳ lạnh như tiền, không có vẻ gì là từng quen biết nàng, cũng không có tín hiệu gì là muốn trò chuyện thân mật. Cả hai cô gái cứ lơ đơ như hai con búp bê bằng gỗ, khiến cho Nhi ngồi giữa thấy lòng dạ thấp thỏm không yên. Đến giờ phút này, nàng chỉ biết đưa tay lên trời mà bụng bảo dạ rằng đây là đâu và tôi là ai. Lão Trần ngồi trong phòng làm việc, miệng phì phèo điếu thuốc lá, chân bắt chân ngũ thỉnh thoảng lại rung rung, có vẻ bộ dạng đang có gì đó tấm tắc lắm. Nếu như cụ Nguyễn Du đã nói, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, thì lão Trần đang chứng minh điều ngược lại. Trong bụng lão thấy vui nên ngồi trong phòng làm việc với khung cảnh buồn bã mà lòng dạ lão hớn hở như sắp nhận được một món ưng ý. Mà không vui sao được, hôm nay lão sẽ được tận hưởng một bữa tiệc với món ăn khoái khẩu mà lão rất thích, thịt người. Hôm qua chú em Thái Phong đã chốt kèo rồi, khi nào tới giờ Linh sẽ gọi điện kêu lão đến nhập cuộc. Cũng chính vì kèo thơm này mà lão đành phải bỏ qua cuộc phỏng vấn với em chân dài trong công ty vừa mới tuyển dụng. Hạng của mình thì cũng là của mình thôi, có mất đi đâu mà lo. Hôm nay không ăn thì hôm sau, còn thức ăn của người khác họ dọn sẵn rồi, có giải gì mà không đớp. Anh đang có chuyện gì mà mặt mày tươi rói thế? Lão Trần còn đang lim dim đôi mắt để mường tượng giây phút phối hợp cùng chú em Thái Phong chiến đấu kiểu song long tranh đấu, thì cô thư ký Khánh đã mở cửa bước vào. Trong phòng không có ai nên Khánh nhảy luôn vào lòng lão Trần ngồi chễm chệ trên đó, vừa hỏi vừa nựng nịu cái gò má nung núc mỡ của lão. Có chuyện gì vui khai mau, miệng nói còn tay Khánh thì cũng không để yên. Mới tảng sáng ra mà tứng thế này rồi hả, đang tương tư em nào đây nhỉ, khai mau. Lão Trần cười hành hạnh không thèm quan tâm đến thái độ của cô thư ký Khánh, mà không phải nói là cô bổ nhí Khánh mới đúng. Mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, lão vẫn ngửa cổ phun khói phèo phèo, miệng đầy đưa. Em ngồi lên đây thế này thì bố thằng nào không tếu lên được. Cái gì mà ngồn ngộn, nguyên cả mâm thế này, nhìn là muốn chén rồi. Lão chưa nói dứt lời thì Khánh cũng không để yên. Anh, hay mình làm ở đây một cái đi, tự dưng em thích cái cảm giác nửa lén lút nửa công khai này quá hả? Khánh thì hớn hở gạ kèo, đang định bắt lão Trần trả bài. Đàn bà gì mà máu quá, mới tí chút thôi đã đòi rồi. Ý mèn đét ơi, hỏng được đâu, ở đây nhiều người vào lắm, sao được. Lão Trần xua tay lia lịa, gì chứ cái bộ này thì miệng nói là tay nhào luôn rồi, không cản nhanh, có khi lát nữa khéo bị ả chơi ngay giữa chợ, chứ không phải đùa. Lão cười thầm trong bụng. Cả ngày hôm nay mình đã để dành, để tí nữa đi săn rồi, tự nhiên lại mang đạn ra bắn gà nhà, thì thả gan lưỡi còn hơn. Cô bổ nhí còn chưa kịp làm gì tiếp theo thì lão đã có chuông điện thoại trên bàn. Alo. Lão Trần một tay nhấc máy, một tay ra hiệu cho Khánh cài cái khóa quần lại cho chỉnh tề. Alo, dạ em là Ngọc Hân đây, thư ký của giám đốc Mẫn Nhi ạ. Hôm nay sao không thấy giám đốc đi làm, gọi điện thì không đổ chuông, em lo quá, công việc ở công ty không ai giải quyết, giờ sao hả anh? Thì ra là người từ Hương Thảo gọi tới hỏi thăm tung tích của Mẫn Nhi. Lão là cấp trên nên em ấy mới gọi cho lão để xin ý kiến chỉ đạo cũng đúng thôi. Cô Mẫn Nhi đi công tác mấy ngày với tôi, công việc ở đó tạm thời tôi giao cho chú Phong giật, toàn quyền quyết định. Dạ em hiểu rồi, em chào tổng giám đốc ạ. Ngọc Hân nói nhanh rồi cúp máy, lão Trần cũng bỏ điện thoại xuống bàn, mặt tỏ vẻ đăm chiêu. Anh đi công tác gì với con nhỏ Mẫn Nhi hồi nào mà em không hay biết gì hết vậy? Đâu có đâu. Ngân Khánh dễ gì bỏ qua. Vậy chứ lý do là gì? Anh đang giấu em điều gì phải không? Lão Trần nghĩ thầm trong bụng. Hay là mình kể hết cho ả nghe, rồi dù ả tham gia cùng hội. Chuyện gì chứ cái chuyện này thì ả mê đến chết mệt luôn. Em xích lại đây, rồi anh bật mí cho mà nghe. Nói xong lão kéo cô bồ ngồi sát vào lòng, lắc lư chiếc ghế vừa kể chi tiết về buổi nói chuyện với chú em kết nghĩa hôm qua. Kể cả việc dù lão xong cô giám đốc xinh đẹp kia. Khánh ngồi nghe lão kể mà nét mặt thì hết giãn ra, rồi lại cứ như là đang theo dõi một bộ phim trinh thám với những cảnh hồi hộp ly kỳ. Lão kể xong và im lặng cả buổi mà cô ả vẫn bất động như tượng đá, không có chút bất cứ hành động hay lời nói nào. Cho em theo với. Cuối cùng thì ả cũng lên tiếng. Thì ra là cô nàng im lặng là đang suy nghĩ mình có nên tham gia hay không, chứ không phải tội nghiệp hay xót thương cho cô bạn gái. Phải chăng con người ta khi đã bị nghiện cái khoản đó rồi thì tình cảm chị em cũng chỉ như là que kem tan chảy giữa mùa hè nóng bức. Thôi được rồi, anh sẽ cho em theo cùng. Lão Trần làm bộ gật đầu miễn cưỡng đồng ý, chưa trong bụng lão như mở cờ rồi. Thật đúng là như lão đoán, rủ ả là ả theo liền. À mà lão đã rủ đâu, tự nhiên ả xin theo đấy chứ, càng hay. Vừa lúc đó thì chuông điện thoại lại reo lên, lần này là chuông điện thoại di động. Lão liếc mắt nhìn thấy chú em Thái Phong gọi, liền nhấc máy. Anh tới em đi. Thái Phong chỉ nói ngắn gọn rồi cúp máy. Lão Trần cũng vội ok, nhưng không biết đầu dây bên kia có nghe thấy không. Ngay lập tức lão với cô bồ ngồi thẳng lên, chỉnh sửa lại quần áo tóc tai, rồi ông sếp đi trước, cô thư ký theo sau, rồng rắn bước ra ngoài và lên xe. Người ngoài nhìn vào chiếc xe, tưởng cán bộ đi công tác hay thực hiện nhiệm vụ gì lớn lao lắm. Đâu ai dè, họ lên xe chỉ để đi làm một việc mà không ai ngờ tới, đi ăn thịt người. Chiếc xe chở Mẫn Nhi chạy tới một căn biệt thự được xây dựng hiện đại, theo phong cách Bắc Âu thì dừng lại. Từ bên trong, một người đàn ông dáng dấp nhỏ thó, trên vai vắt một chiếc khăn vải mỏng, lật đật chạy ra mở cổng. Nhìn sơ bộ rằng thì có thể đoán được đây là người ăn kẻ ở trong nhà, có thể là người làm vườn hoặc là phụ bếp. Anh tài xế cho xe chạy thẳng vào bên trong, người đầy tớ nọ lập tức đóng cổng lại. Đó là loại cổng mang vẻ đẹp cổ điển, nhưng không kém phần sang trọng bề thế. Hai cánh cửa mở ra hai bên với kích thước chiều rộng và chiều cao tương đối lớn, đảm bảo độ kín đáo và an toàn cho ngôi nhà này. Bởi vậy mà người ta mới nói, nhà của người giàu thì kín cổng cao tường, còn tình cảnh kẻ nghèo thì thiếu hút trượt sau. Xe vừa dừng hẳn thì thư ký và cô gái nọ liền đỡ Mẫn Nhi xuống xe rồi trở về vị trí ban nãy, đóng cửa xe lại. Anh tài xế sau khi mở cửa cho chủ tịch xuống thì cũng lên xe và chạy thẳng ra phía sau. Té ra là căn biệt thự này có hai mặt tiền, xe vào cổng trước, mở ra thì cổng sau. Mẫn Nhi với gã Thái Phong vừa bước xuống thì trong nhà có ba người phụ nữ đi ra, hai trẻ một già, hai cô gái độ tuổi chừng 28, còn người phụ nữ lớn tuổi tầm 50 đổ lại. Theo nhận xét của Mẫn Nhi thì đây có thể là quản gia, còn hai cô gái trẻ chắc là người hầu. Vẫn giống như thư ký lúc nãy, cả ba không nói gì mà lặng lẽ dìu Mẫn Nhi vào bên trong, còn gã chủ tịch kia thoáng cái đã không thấy bóng dáng tăm hơi đâu cả. Ba người dẫn Mẫn Nhi đến phòng khách thì dừng lại và ngồi xuống. Đảo mắt một vòng, nàng như bị hút hồn trước vẻ đẹp sang trọng cũng như cầu kỳ của căn biệt thự. Nếu như mặt tiền được xây dựng với những trụ cột bề thế và uy quyền cho tổng thể thiết kế, các mẫu hoa văn luôn uốn lượn một cách tinh tế trên lan can cửa sổ, mái vòm toát lên vẻ thanh lịch và trang nhã, thì một phần nội thất càng khiến người ta choáng ngợp hơn nữa. Phòng khách với diện tích khoảng 250 m², đặt bộ sofa loại cao cấp nhất, với khoảng cách ngồi giữa người này với người kia vô cùng rộng rãi. Xung quanh bài trí đầy những vật dụng đắt tiền, thể hiện trình độ cũng như đẳng cấp của chủ nhân. Điểm nhấn cho không gian phòng khách chính là chiếc cầu thang cổ điển có dáng hình uốn cong mềm mại với các hoa văn trang trí tinh xảo. Trong khi Mẫn Nhi mải mê nhìn cảnh vật thì hai cô gái trẻ đã vào rồi, mang ra một chén súp yến thơm ngon và nóng hổi, một ly nước lọc cùng một vỉ thuốc màu hồng để trước mặt nàng. Thấy Mẫn Nhi chần chừ, một trong hai cô gái bưng chén súp lên, nâng ngang mặt rồi múc một muỗng đưa vào miệng nàng, nét mặt lầm lì không cảm xúc. Mẫn Nhi thấy ngại vô cùng, vì nàng đâu phải trẻ lên ba đâu. Biết không thể không ăn, cũng không thể để con bé cứ bón từng muỗng một với bộ mặt trơ như tượng đồng, nên Mẫn Nhi tự bưng chén súp lên ăn một cách nhỏ nhẹ từ tốn. Đúng là nữ thuộc như miêu, nhìn cách nàng ăn thì cứ như là mèo ăn vậy, nhìn phát chán. Sau khi ăn xong thì cô gái còn lại cầm vỉ thuốc lên bóc ra một viên rồi bón vào miệng Mẫn Nhi. Nàng trố mắt nhìn cô gái như muốn hỏi, thuốc gì đây bà nội, tôi có bệnh gì đâu. Nhưng cô bé dường như không quan tâm đến, cứ lầm lì mà nhét thuốc vào miệng nàng rồi cầm ly nước đưa tận tay. Lúc đó nàng muốn phun viên thuốc ra, nhưng ngó thấy bà quản gia nhìn nàng trừng trừng thì Mẫn Nhi không dám nữa, vội hốc miếng nước rồi đẩy cho hai viên thuốc vào bụng mà chính nàng cũng không biết đó là thuốc gì. Ăn uống xong xuôi thì hai người lại đưa nàng đến phòng tắm, còn bà chủ quản gia thì đi ra phía sau, chắc là xuống nhà bếp. Vụ gì đấy hả trời, nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ gã Thái Phong kia cho mình là người dơ bẩn hay sao mà mời tới đây đã bắt mình đi tắm rồi, trong khi sáng nay mình mới tắm xong và người ngợm vẫn còn thơm phức. Hai cô gái tiếp tục làm việc trong câm lặng, cả hai người phục vụ, kẻ thì bỏ áo, kẻ thì bỏ quần Mẫn Nhi ra. Cảnh tượng này y hệt như bố mẹ tắm rửa cho đám trẻ con vậy. Mẫn Nhi thì mặt mày méo sạch. Có ai gần 40 tuổi đầu mà còn để cho mấy đứa nhỏ bằng tuổi con cháu lại phục vụ tắm rửa cho mình không? Nàng muốn kêu hai đứa để tự mình vào trong và thay đồ ra như vẫn làm ở nhà như mọi khi, nhưng có lẽ sự đề nghị này không bao giờ được chấp nhận. Nàng chống cự thì không phải mình nàng mà cả hai đứa cũng bị ảnh hưởng. Chắc tụi nó có nỗi khổ riêng, mình không phải là người trong cuộc nên mình không thể hiểu hết sự tình. Bởi vậy mà làm sao mà đánh giá vấn đề khi chỉ thấy một mặt. Sau khi tắm rửa xong xuôi thì họ ngắt những cánh hoa hồng tươi xả đầy bồn tắm đã pha sẵn nước ấm, rồi chỉ tay kêu Mẫn Nhi bước vào và ngâm mình trong đó. Điều này làm nàng cứ ngỡ mình là các cung tần mỹ nữ trong cung điện vua chúa ngày xưa. Mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ của hoa hồng khiến đầu óc nàng thư thái và dễ chịu, cảm giác như lâng lâng bay bổng. Mẫn Nhi tưởng tắm rửa xong thì mặc lại đồ lúc nãy, nhưng mà không phải. Quần áo trong người nàng đã được mang đi đâu hết, thay vào đó họ choàng cho nàng chiếc áo ngủ bằng vải phi lụa màu hồng, rất là mềm mại, co giãn tốt, cho nàng cảm giác khá là thoải mái. Tiếp theo họ lại dẫn nàng đến một cửa thang máy, bấm nút rồi cả ba vào trong chọn tầng 4 là tầng cao nhất của căn biệt thự để đi lên. Sau khi đi qua một đoạn hành lang khá dài, giữa các căn phòng nối tiếp nhau, tất cả cùng dừng lại trước một căn phòng đóng cửa kín mít. Một trong hai cô gái đưa bàn tay lên, đập vào cửa ba cái ra ám hiệu. Cánh cửa gỗ nặng nề đen bóng chậm chậm mở ra. Cô gái còn lại đẩy vai Mẫn Nhi một cái, ra hiệu nàng hãy bước vào bên trong, rồi tiện tay giật luôn chiếc áo choàng, làm cho Mẫn Nhi phút chốc trở thành không mảnh vải che đậy. Hành động bất ngờ của cô gái khiến nàng giật mình sợ hãi, co rúm người lại. Hai bàn tay bé nhỏ xuân mềm không biết đưa lên để che chắn chỗ nào cho hợp lý. Che dưới thì hở trên, mà che trên thì lại hở dưới. Trong lúc Mẫn Nhi còn đang hoảng hốt chưa biết làm cái gì thì cánh cửa đóng sầm lại, hai cô gái bên ngoài cũng đã mất hút đi. Từ trước tới giờ nàng chỉ khi nào tắm rửa thay đồ ở nhà thôi, chứ làm chuyện để nguyên con như vậy mà đi long nhong trong nhà người khác được. Kể từ lúc bước vào ngôi nhà này, Mẫn Nhi thấy mình như một con rối, người ta muốn vặn vẹo bẻ đầu bẻ tay gì cũng được. Có những hiện thực dường như nàng phải chấp nhận tuân theo, chứ không được phản kháng như chuyện không được mặc quần áo này đây. Cũng may là phòng này không có người. Còn lại một mình trong phòng, Mẫn Nhi dần dần cảm thấy bớt ngại, vì dù sao cũng không có ai ở đây. Sau giây phút hoảng sợ, nàng bắt đầu định thần lại và chăm chú quan sát xung quanh. Căn phòng này rất rộng, với diện tích cũng ngang ngửa phòng khách vừa rồi. Bên góc trái là một quầy bar mini, phía trên kệ sau những chiếc ly uống rượu úp ngửa xuống như đèn chùm, cùng những chai rượu đắt tiền ngoại quốc. Một chiếc giường nệm êm ái nỉ trắng, vải trắng sạch tinh tươm đặt sát vách đối diện cửa ra vào. Trước mặt là chiếc tivi siêu mỏng với màn hình cực lớn được bắt treo lên trần nhà. Phía bên phải là chiếc giường đặt bộ ghế tan tra màu huyết dụ. Hình như gã rất khoái chí cái ghế tình yêu này nên chỗ nào cũng đặt một cái, chỗ làm việc cũng có. Trên hai góc trần nhà chéo nhau lắp hai cái camera quay 360 độ có thể bắt cận cảnh tất cả mọi diễn biến trong căn phòng. Trong khi hai góc chéo còn lại gắn cặp loa công suất lớn có thiết kế nhỏ gọn. Trên bức tường từ cửa chính đi thẳng vào có gắn những chiếc móc treo bằng inox cao cấp. Trên đó treo sẵn một sợi xích khá dài với vòng buộc cổ bằng da có khóa cài như dây nịt. Một cái là của quý giả nam có gai và hai cái nhỏ hơn bên cạnh là hai cái của nợ giả có hai đầu. Nhìn màu sắc thì y chang thật luôn. Cuối cùng thì bức tường đối diện, chỗ treo những thứ đồ chơi công nghệ kia thì để một khoảng trống khá rộng rãi. Vừa nhìn qua căn phòng một lượt, mặt mày Mẫn Nhi đã tái xanh tái mét, cắt ra không còn giọt máu. Không cần ai giải thích thì nàng cũng thừa hiểu căn phòng này dùng để làm gì. Vậy là nàng đã đánh giá sai lầm cái gã kia. Cứ nghĩ hắn cùng lắm thì gã lôi nàng lên giường rồi thì hùng hục độ 5-10 phút như chồng nàng thôi. Chứ đâu ngờ gã chuẩn bị mọi thứ bài bản và công phu đến từng chi tiết nhỏ như vậy. Đã tới nước này rồi thì muốn trở ra cũng không còn được nữa. Mẫn Nhi còn đang tự thương hại lấy mình thì màn hình tivi bật sáng. Trên đó chiếu một bộ phim người lớn của Nhật Bản với bản siêu nét cận cảnh. Có ba diễn viên và những âm thanh ư ư lọt vào tai nàng khiến nàng đỏ bừng mặt, hai tai nóng lên. Không lẽ viên thuốc mà nàng được uống vừa rồi đã phát huy tác dụng? Người nàng cảm thấy nhộn nhạo, cảm giác ham muốn cứ dâng lên từng chút một. Trên trán nàng mồ hôi rịn ra lấm tấm, gò má lúc trắng lúc hồng, còn đôi mắt thì đã long lanh ướt át lắm rồi. Trời ơi, mình hứng quá đi. Chưa bao giờ Mẫn Nhi cảm thấy dạo dực ham muốn như hôm nay. Đã 5 năm kể từ ngày nghiệp mất, nàng không làm chuyện đó với ai cả. Nhịp sống xô bồ hối hả quấn nàng vào guồng quay của công việc, của con cái, nên Mẫn Nhi cũng không còn nhớ đến cái cảm giác sung sướng nữa. Chỉ đôi khi xem một đoạn phim Bùi Mẫn thì nàng cũng có chút dạo dực, chút ít thôi, chứ không phải là hừng hực như bây giờ. Trời ơi, mình làm sao thế này đây? Mẫn Nhi tiếp tục truy vấn mình, nhưng nàng cũng không có câu trả lời chính xác. Lý do vì sao nàng lại đổ đốn thế kia? Nàng hình như đã quên mất viên thuốc màu hồng nàng vừa mới uống cách đây chừng nửa tiếng rồi. Như một phản xạ tự nhiên, nàng bắt đầu tự sướng. Còn đang phê pha, đến xíu cả lưỡi, thì đột nhiên có tiếng động lạ vang lên bất ngờ, rồi một cảnh tượng hiện ra trước mắt, khiến Mẫn Nhi đã quíu giờ lại còn quíu luôn. Cái bức tường để trống cùng với phía quầy ba, tức là từ chỗ nàng đang đứng bước lên mấy bước, bỗng nhiên động đậy. Nguyên mảng tường gần 3 mét từ từ xoay vào trong. Từ bên trong xuất hiện một bộ ghế bành với gã Thái Phong ngồi trên đó. Gã không mặc cái gì cả mà chỉ dùng chiếc khăn nhỏ xíu vuông vức che lại. Hai bên là cô bé khoảng 13-14 tuổi, cũng y chang như Mẫn Nhi, đang đứng hầu chậm chậm xoay trở ra. Vậy mà nãy giờ, Mẫn Nhi nhìn cứ tưởng là bức bình thường như bao ngôi nhà khác thôi, đâu dè đó như một cánh cửa bí mật. Ở giữa bức tường được thiết kế gần giống như ghế xoay của ban giám khảo trong chương trình game show. Bấm một phát xoay ra rồi một phát nữa thì xoay vào. Nhưng thay vì chiếc ghế khá nhỏ như những vị giám khảo truyền hình kia, thì gã chơi luôn cái bộ ghế bành gần 2 mét đặt lên một cái mặt phẳng hình xoay, có thể xoay vòng 360 độ. Lúc xoay vào thì bức tường bằng phẳng như bình thường, nên không ai biết đó là cơ quan bí mật. Và chính Mẫn Nhi cũng không ngờ gã xuất hiện một cách hoàn toàn không giống ai như vậy. Mẫn Nhi thấy tên chủ tịch, lúc này phải gọi là gã ông chủ mới đúng, ở đâu lại lù lù chui ra rồi trình hình một đống. Tự nhiên hai chân thụt đùi lại dần về phía sau, đến khi sát vách không lùi lại được nữa thì mới dừng lại. Gã đứng lên và đi chậm chậm về phía Mẫn Nhi, sau khi hai cô gái kia khẽ cúi chào Mẫn Nhi. Nhìn gã từ phía xa và nhận thấy tuy đã có tuổi rồi, nhưng mà lão vẫn còn săn chắc, khỏe mạnh lắm. Hai chân thì to như cột đình, với vòng bắp chân nổi cuồn cuộn như cầu thủ bóng đá. Thế nào, cô hứng lắm rồi phải không? Gã dừng lại trước mặt Mẫn Nhi, một tay thì chống vào tường, còn tay kia thì nâng cằm nàng lên và nhìn vào đôi mắt, rồi hỏi mà miệng thì cười hề hề. Không, tôi không có. Mẫn Nhi cố gắng phản bác lời của gã, người thì cứ dúi sát vào tường, cứ như nàng là ninja có phép tàng hình sắp biến mất vào bức tường luôn vậy. Không hứng mà sao nước lại tèm nhem thế hả cô? Nghe Mẫn Nhi chống chế, gã cười phá lên một tràng dài, mặt khinh khỉnh. Không hứng mà như vậy à? Đúng là tôi... Mẫn Nhi chỉ biết ú ớ mấy chữ rồi im bặt. Thiệt tình thì lúc này nàng cũng không biết nói gì nữa. Nếu một hai cãi gã, mình cũng không có hứng thì càng làm trò cười mà mua vui cho gã mà thôi. Hơn nữa gã nói hoàn toàn đúng còn gì nữa. Nhìn nàng đang hừng hực thế này thì đã tố cáo tất cả với gã rồi. Tôi phải làm gì bây giờ? Hít một hơi thở sâu và thở ra nhẹ nhẹ để giữ bình tĩnh. Thấy Mẫn Nhi cứ đứng rúng gió sát tường, gã bật cười ha hả. Làm gì mà cô chui rút vào tường như vậy? Bộ cô muốn độn thổ hả? Ở đây có gì phải ngại đâu. Tất cả đều hơ hớ như nhau thôi. Tôi, cô và cả hai con bé kia nữa đã vào đây rồi thì không có gì phải mắc cỡ hết. Nhìn tôi đây này. Rồi gã cũng chẳng ý tứ gì nữa mà trên đà tấn công luôn. Mẫn Nhi lúc này vừa đau đau mà lại vừa sương sướng. Bên dưới thì cô bé nãy giờ đã làm như bị ai bắt nạt, nhõng nhẽo khóc bù lu bù loa, còn nước nôi thì chảy xuống tận gót chân luôn rồi. Cô ngon quá đi. Ôi anh ơi, 5 năm rồi nàng mới được tận hưởng lại cái cảm giác này, mà có khi còn hơn những gì mà nàng đã trải qua. Nghiệp chồng nàng đâu có làm chuyện đó với nàng cái kiểu thèm thuồng khao khát như vậy đâu. Anh yêu nàng và trân trọng nàng nên luôn từ tốn nhẹ nhàng. Với vẻ bên ngoài của người vợ nguội lạnh, nhưng bên trong là cả một lò than đang hừng hực lửa. Với anh Nghiệp, nàng chỉ như chiếc cano mới bỏ xuống nước, chưa khởi động máy, chỉ trôi nhẹ nhẹ theo con nước đẩy đưa. Còn bây giờ, lần đầu làm chuyện này với gã, mà sao cảm giác sung sướng là khác lạ bùng cháy và dâng trào. Với Thái Phong, giờ này nàng như chiếc cano xả hết tốc tức vọt lên phía trước với tốc độ xé gió. Không biết vì tác dụng của viên thuốc hay là vì sự kích thích của gã mà giờ đây Mẫn Nhi như quả bóng được bơm căng hết cỡ. Đôi má đỏ hồng, đôi môi thì ướt nhèm nhẹp. Tất cả báo hiệu, nếu như không được xả thì có lẽ nàng sẽ đứt mạch máu não mà chết vì tức thôi. rồi chuyện chính cũng phải đến rồi. Ôi anh, em sướng chết mất thôi. Nhưng không như Mẫn Nhi dự đoán, chỉ 5 phút sau thì Thái Phong đã xong việc rồi. Lúc này hai con bé mới tiến lại. Mẫn Nhi hơi bất ngờ vì không hiểu chúng định làm gì, thì chúng đã dọn dẹp xong chiến trường rồi. Mẫn Nhi định đưa tay gạt chúng đi, nhưng mà gã kia hiểu ý nàng nên chỉ nháy mắt. Cứ để chúng dọn dẹp, công việc hàng ngày ấy mà. Hai con bé làm xong công việc thì đứng sang một bên chờ lệnh. Gã hất hàm về phía chiếc ghế bành, hai đứa liền bước lại vị trí cũ đứng chờ. Tới khi gã ngồi lên ghế thì bấm nút xoay 180 độ vào trong như lúc xuất hiện. Độ 5 phút sau, chiếc ghế xoay lại trở ra. Lần này không còn là hai con bé vừa rồi, mà thay vào đó là hai cô gái đã dẫn nàng đi tắm rửa và đưa nàng tới đây. Họ tiến lại phía chiếc giường, xốc Mẫn Nhi dậy rồi choàng lại chiếc áo ngủ mà vừa rồi họ đã giật từ trên người nàng xuống. Sau đó dẫn ra cửa xuống tầng trệt và đến phòng tắm. Tới đây thì Mẫn Nhi đã hiểu rằng nàng cần phải làm gì, nên không tỏ vẻ ngạc nhiên như lúc họ vừa xuất hiện trong căn phòng khóa trái. Khi tắm rửa vệ sinh sạch sẽ và thơm tho, họ thay vào cho nàng chiếc áo choàng mới và lại dẫn nàng quay ngược về nơi xuất phát. Vẫn như lần đầu tiên, sau khi đẩy nàng vào trong thì một trong hai người cũng nhanh tay giật luôn chiếc áo đó. Còn lại một mình vừa mệt vừa buồn ngủ nên nàng trèo lên giường quấn chăn ngủ một giấc ngon lành, chứ không tò mò quan sát như lúc mới vào nữa. Đang mải nằm ngủ mơ thì Mẫn Nhi bỗng thấy có cảm giác nhột nhột, ngứa ngáy dâm gian, giống như bị kiến bò rất khó chịu. Giật mình mở mắt thì nàng thấy trước mắt là một màn đêm tăm tối dày đặc, hình như là có người đã lấy miếng dán băng đen bịt mắt của nàng lại rồi. Nàng định ngồi dậy tháo miếng băng đen ra để kiểm tra xem là có ai, thì nàng cố gắng hết sức để vùng vẫy nhưng mà không tài nào thoát được. Trời ơi, chuyện gì vậy? Có ai ở đây không? Cứu tôi với. Mẫn Nhi sợ hãi quá, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên nàng bật khóc nức nở mà kêu gào thảm thiết. Cả người thì uốn éo, tìm cách gỡ hai tay bị trói ra, nhưng mà vô ích. Đáp lại tiếng kêu gào của Mẫn Nhi là một không gian im ắng đến rợn người. Trong khi nàng còn đang bối rối, thì bỗng tấm chăn bị giật phát ra một cách thô bạo. Trời ơi, ai vậy? Anh Phong phải không? Sau vài phút định thần để suy đoán mọi khía cạnh của vấn đề, nàng mơ hồ nhận thấy đây có thể là trò chơi mới của gã Phong. Nghĩ đến đó, trong bụng nàng cũng thấy bớt lo sợ hơn trước. Lúc tỉnh giấc, cái thằng cha này lúc nào cũng làm chuyện giật hết cả hồn. Nàng tự nhủ và cười thầm trong bụng. Ai chứ, gã thì nàng đâu có gì phải sợ. Nếu không nói là nàng đã bắt đầu thấy thích gã rồi. Thích cái mạnh bạo của gã, nhưng ghét cái là gã chỉ có 5 phút thôi. Nghĩ đến đây thì nàng thầm so sánh. Đúng là ngày xưa mình chọn anh Nghiệp là hợp lý rồi. Mặc cho nàng hỏi kẻ lạ vẫn im lặng mà bắt đầu thực hiện kế hoạch. Lúc hắn vừa hôn, nàng đã cảm thấy hình như có điều gì đó rất khác lạ. Cô nhớ kỹ lại thì nàng chợt nhớ ra là gã Thái Phong có để râu, còn người này thì không. Mới lúc nãy thôi, mấy sợi râu cứng kia như sợi cước đã làm nàng khó chịu và nhột nhạt rồi. Biết đâu gã vừa cạo râu thì sao? Nàng tự nhủ. Dường như để kiểm chứng lại những gì mình nghĩ có đúng không, Mẫn Nhi bất ngờ đề nghị. Anh xích lên một chút đi. Bỗng Mẫn Nhi hét vang lên. Không phải là Thái Phong, anh là ai vậy trời ơi? Đến lúc này thì Mẫn Nhi hoàn toàn có thể khẳng định người này chắc chắn không phải là gã Thái Phong người xưa rồi, bởi vì hắn mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao, phải nói là đàn ông mà nhãn thính ra. Nhưng tay chơi này mới là chuyên nghiệp. Trong phòng lúc mới vào có bài ba liệt đồ chơi, gai gủng thế kia, nàng biết kiểu gì mình cũng sẽ bị người ta dùng để điều khiển thôi. Thôi kệ, dù gì cũng 5 năm xa chồng rồi, không làm được cái chuyện đó thật hả hê, thôi cứ thả trôi đi cho nhẹ lòng. Nhưng nào đâu biết rằng nàng sẽ có một kỷ niệm đáng quên hơn là đáng nhớ. Đúng là người ta bảo đau nhưng sướng, nhưng nàng thì sướng nhưng đau. Một tiếng đồng hồ trôi qua với biết bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu cái trò tiêu khiển, thì cuối cùng gã cũng làm cái việc chính, đó là quan hệ thật với nàng. Thế nào rồi? Sướng lắm phải không cô em? Tiếng gã Thái Phong bất ngờ vang lên sát bên tai cô, cùng với đó là tháo chiếc băng đen bịt mắt nàng nãy giờ. Sau khi đã chớp mắt mấy cái để nhìn kỹ lại thì Mẫn Nhi thấy gã đang đứng cạnh đầu giường, khoanh tay nhìn nàng với nụ cười chế giễu. Tuy nãy giờ cũng đã đoán trước kẻ đang làm tình với mình không phải là Thái Phong rồi, nhưng biết chắc chắn sự thật, Mẫn Nhi không khỏi bàng hoàng. Trời ơi, vậy ai đang ở dưới kia? Vừa nói nàng vừa hất hàm về phía kẻ lạ mặt để hỏi, nhưng gã không thèm trả lời, chỉ cười sẳng sặc. Ngẩng mặt lên đi anh. Vừa nói dứt lời thì kẻ lạ mặt cũng từ từ ngẩng mặt lên. Trời ơi anh Trần, sao lại là anh? Mẫn Nhi thẳng thốt kêu lên trong tiếng nấc nghẹn ngào. Mẫn Nhi như muốn ngất xỉu khi nhìn rõ mặt người nãy giờ xâm chiếm mình. Thì ra người đó không phải ai xa lạ, mà chính là lão Trần, sếp của nàng. Lão Trần không trả lời câu hỏi, mà thay vào đó là câu trả lời khác. Em tuyệt vời quá Mẫn Nhi ơi, anh mê em lâu lắm rồi. Lão nói cái từ mê mà chữ ê kéo dài cả ngàn cây số. Té ra thì lão cũng thèm khát Mẫn Nhi lâu rồi. Mỗi lần họp hành được nhìn ngắm nàng trong bộ vest công sở thì lão chỉ biết nuốt nước miếng ửng ực. Lão còn đang tìm cách để chén nàng, nhưng chưa biết dùng cách nào thì thằng em quý hóa đã nấu cơm và dọn sẵn đũa bát mời lão ăn rồi. Đúng là cầu được ước thế. Giờ đây khi nàng đã đạt đỉnh 3-4 lần sướng với những món đồ chơi giả quái quỷ, rồi thì bây giờ trận chiến mới thực sự bắt đầu. Nằm mệt mỏi rã rời, nước mắt nhòa đi. Giờ biết phải làm sao đây? Một tiếng trôi qua, giờ thuốc đã hết tác dụng rồi. Nàng chỉ kịp thốt lên một câu: các anh hãy thả tôi ra, rồi ngất đi. Trong cơn mơ chập chờn, hình ảnh người chồng yêu quý đã mất trở về. Anh cũng khóc, chồng nàng nhìn nàng bất lực, để hai tên dê sổng kia hành hạ không thương tiếc ngay trước mặt. Anh Nghiệp thì đứng nhìn cô ở góc phòng, rồi lắc đầu tuyệt vọng bước ra, văng vẳng bên tai. Anh sẽ trả thù giúp vợ. Thỉnh thoảng trong không gian ngập ngụa này, có tiếng hớ ơ mà nàng đã vô tình thốt lên. Thôi vì sự nghiệp của công ty, đành phải cố vậy. Lại một tiếng trôi qua nữa, nàng ngất đi vì sướng. Chưa bao giờ nàng được sung sướng như hôm nay. Mẫn Nhi đưa mắt nhìn chung quanh, nhưng nằm mặc kệ cứ nằm nghỉ đi vì mệt quá rồi. Két, cánh cửa bí mật chỗ bức tường trống lại mở ra. Trên ghế bành lần này là một người phụ nữ cùng hai chàng thanh niên to khỏe, đứng hai bên. Thì ra đó là thư ký Khánh của ông Trần, và Khánh đã làm nốt công việc còn lại, đó là vệ sinh cho ông Trần. Sao chị lại ở đây? Thế sao em lại ở đây? Em sướng được thì chị cũng phải được sướng như em chứ. Mẫn Nhi có biết đâu, trong lúc nàng với gã Phong thì xếp Trần kia thì ở đây, chị Khánh cũng đã được hai gã đàn ông trẻ đẹp kia phục vụ tới bến rồi. Vừa lúc đó thì cửa phòng hé mở, hai cô gái quê quen thuộc xuất hiện. Họ đưa cho hai người phụ nữ một chiếc áo choàng để khoác vào rồi dẫn ra ngoài. Lần này đi tắm không phải chỉ mình nàng mà còn có chị Khánh nữa. Thì ra trong cuộc chơi này nàng không hề đơn độc, vì đã có thêm phụ nữ với nhau chắc sẽ dễ thông cảm hơn. Biết đâu đấy chị ấy cũng có nỗi khổ tâm của mình. Còn lão Trần và gã chủ nhà thì được hai chàng trai bước tới, đưa chiếc khăn cuốn ngang rồi theo cánh cửa bí mật mà biến khỏi căn phòng này. Sau khi tắm rửa xong, gã cho người dọn thức ăn lên và cả nhóm cùng ăn nhậu cười đùa. Lúc này tất cả mọi người đều nói chuyện thoải mái, vui vẻ và cũng không ai nhắc đến cái chuyện tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia nữa. Ăn uống xong xuôi thì trời cũng đã 7 giờ tối rồi. Gã Phong cho nhân viên lấy chiếc xe hơi đưa Mẫn Nhi về tận nhà, kết thúc ngày làm việc đầu tiên với muôn vàn cảm xúc. Sau khi chiếc xe chở Mẫn Nhi đã rời khỏi căn nhà, lão Trần quay sang nhìn chú em dễ thương. Con Mẫn Nhi đúng là hàng ngon đấy chú ạ. À, mấy em trẻ bé chưa chắc đã bằng nó đâu, khít khỉnh khịt luôn. Anh phải ráng kiềm chế, nếu không thì bị nó sàng gạo cho ao rồi. Đúng là gái vắng hơi chồng. Nói xong lão bật cười sảng khoái. Gã Phong mặt trầm ngâm. Nó đẹp vậy mà anh, phải hồi xưa nó ưng em thì bây giờ cuộc sống của nó như bà hoàng rồi. Thế ngày mai mình tiếp tục à? Lão Trần nhìn gã dò hỏi, lòng thì thấp thỏm lo không biết ngày mai có cho mình ăn ké nữa không. Để mai xem nó có tới không đã rồi tính. Nó đã không chọn em thì em phải hành hạ nó cho bỏ ghét. Tối hôm đó Mẫn Nhi nằm thao thức hoài không ngủ được. Ngày hôm nay có quá nhiều thứ xảy ra với nàng. Có lúc nàng thấy họ đối xử với nàng như bà hoàng, nhưng cũng có lúc xem nàng như con hầu con ở. Nhất là cái lúc ở trên giường họ làm mà khiến nàng đến ngộp thở, giờ nghĩ lại vẫn thấy ám ảnh. Thật lòng nàng đâu muốn phản bội anh Nghiệp đâu, nhưng sau lúc đó nàng lại không thể kiềm chế được cảm giác rất háo hức và khát khao. Phải chăng do nàng đã nhịn quá lâu rồi nên giờ được ăn thì không thể nhịn thêm được nữa. Nghiệp ơi, hãy tha lỗi cho em. Mẫn Nhi ôm mặt và lấy tay bịt miệng lại để ngăn tiếng nấc, rồi khẽ nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ không trọn vẹn. Sáng nay Mẫn Nhi thức dậy mà nghe trong lòng nặng trĩu nỗi buồn. Sau những giây phút thăng hoa của sự sung sướng thấp hèn tự mình đối diện với mình trong bóng đêm, nàng cảm thấy mình sao quá cô độc lẻ loi vậy. Nửa đêm nằm gác tay lên trán, nàng tự hỏi mình là đúng hay sai khi chấp nhận làm trò giải trí, là thứ mua vui cho người khác tiêu khiển. Chỉ mới ngày đầu tiên mà nàng đã cảm thấy do dự rồi, chần chừ và muốn bỏ cuộc. Trong ván cờ này, nàng là người được lợi dụng hay bị thiệt thòi thì chính nàng cũng chưa xác định được. Chỉ thấy có chút gì đó nhục nhã ê chề và đầy cay đắng. Rồi nàng quyết định bấm máy gọi cho tên Phong. Alo, em giờ sẽ đến. Tốt lắm em yêu, anh sẽ chờ. Hôm nay và ngày mai nữa sẽ lấy được bản hợp đồng giá trị, như vậy sẽ cứu được công ty rồi. Cố lên, dù sao thì mày cũng sướng mà. Rồi cái công việc lại diễn ra như kịch bản cũ. Lúc đầu thì sướng, nhưng sau đó là đau thấy mổ luôn. Hôm nay nàng phải dùng miệng và phục vụ hai tên đó. Đến trưa thì nàng no bụng, chẳng ăn được cơm cháo gì cả. Ba ngày liên tiếp, Mẫn Nhi không dám bước chân ra khỏi nhà nữa. Kể từ hôm ở chỗ gã chủ tịch về, nàng nằm liệt giường như người bị bệnh nặng lâu năm, không còn chút sức lực nào. Sống đã hơn nửa đời người rồi, chưa bao giờ nàng trải qua một trận chiến sinh tử mà tiêu tốn quá nhiều sức lực và tinh thần đến như vậy. Sau cái đêm được anh tài xế của gã đưa về, nàng vừa mệt vừa say lại vừa đói, nên khi được thằng Luân dìu lên giường là nàng ngủ luôn, không biết trời đất là gì nữa. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, nàng nghe cổ họng khát khô mà phần hạ thể thì ê ẩm đau nhức. Hôm nay nàng đã bị quần cho tơi tả, chẳng khác gì cái mền rách rồi còn gì nữa. Đã nửa đêm rồi nhưng Mẫn Nhi vẫn quyết định đi tắm. Dù nàng biết tắm đêm rất dễ bị đột quỵ, nhưng nàng phải tắm rửa thật sạch sẽ để cuốn trôi hết những thứ ô uế xú tạp còn vương vấn ở trên người. Nghĩ tới cảnh đó, nàng lại thấy nhợn nhợn, da gà nổi lên từng cột, không ngờ nó lại chẳng khác gì so với người ta cả. Rồi nàng nghĩ, có khi nào mình có thai với nó không trời, kiểu này chắc chết quá. Tắm xong, nàng nấu gói cháo ăn liền, nêm hành tiêu thật nhiều, thật nóng, rồi húp từng muỗng nhỏ. Chén cháo có chút xíu mà nàng ăn cả tiếng đồng hồ chưa hết. Hôm nay ở nhà thằng Luân nấu cơm canh chua cá lóc với thịt kho tiêu, nhưng nàng thấy mệt nên ăn không vào. Ăn hết tô cháo thì Mẫn Nhi mở tủ lấy viên thuốc uống vào để phòng ngừa chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Lúc nàng về phòng nằm thì cũng đã gần 2 giờ sáng. Hai đứa con đều ngủ say nên không đứa nào hay mẹ nó lục đục nửa đêm dưới nhà. Tội nghiệp thằng Luân với con Bích. Hồi bố nó sống thì ông cưng chiều tụi nó hết mực, ăn sung mặc sướng, muốn cái gì là được cái đó. Còn từ hồi anh Nghiệp xuôi tay nhắm mắt, tụi nó không còn được sống những ngày êm đềm trong nhung lụa nữa rồi. Có phải nàng không thương con cái gì đâu, mà nàng muốn tụi nhỏ phải biết tự lập, tự lo cho bản thân và không nên dựa dẫm quá nhiều vào cha mẹ như vậy, dễ sinh ra bản tính bạc nhược, yếu hèn. Thằng Luân càng lớn càng giống bố nó như tạc, không phải chỉ vì vóc dáng, hình hài mà còn giống cả tính cách của ông nữa. Lúc anh Nghiệp còn sống, anh không bao giờ để cho nàng phải cực nhọc chuyện bếp núc. Tất cả mọi thứ đều do một tay anh làm, vì anh nấu ăn rất ngon, nàng mà vào bếp là bị chê liền. Thằng Luân bây giờ cũng vậy, ở nhà ngoài chuyện học hành thì nó đảm nhiệm vai trò bếp trưởng của gia đình. Mỗi lần nàng đi làm về thì ở nhà nó đã dọn dẹp sẵn cơm dẻo canh nóng chờ mẹ rồi. Nhưng thằng Luân có một cái tật xấu là nó đã 13 tuổi rồi nhưng chỉ thích ngủ cùng với mẹ thôi. Nhiều lúc nàng thương con cho nó ngủ cùng, nhưng không như nàng nghĩ, nó đêm đêm vẫn thường hay giờ dẫm nàng. Lúc đầu thì nàng còn để yên, nhưng sự việc ngủ chung với con trai thì không hề đơn giản, vì nó giống bố nó quá rồi, đã đến tuổi dậy thì rồi. Trong bóng tối mơ màng, nàng suýt chút nữa vì sự thiếu thốn thấp hèn đã đi quá giới hạn với con. Đỉnh điểm nhất là cách đây một tuần, hai mẹ con đã hôn nhau khi chỉ còn mỗi chiếc quần lót ướt nhèm nhẹp, thì điện trong phòng đột nhiên bật sáng lên như có ma vậy. Hai mẹ con mới vùng dậy rồi xấu hổ nhìn nhau, thằng Luân chạy một mạch về phòng. Từ bữa đó, nàng quyết định không cho con ngủ cùng nữa, mặc cho những thiếu thốn giày vò, nàng không thể có lỗi với chồng được. Rồi nàng suy nghĩ vẩn vơ hết chuyện này đến chuyện nọ. Một lát sau Mẫn Nhi rơi vào giấc ngủ mê man từ lúc nào không biết. Qua ngày hôm sau, lúc Mẫn Nhi giật mình tỉnh giấc thì đồng hồ đã chỉ gần 10 giờ trưa rồi. Chính nàng cũng thấy bất ngờ, vì nào tới giờ có khi nào nàng ngủ nướng khét lẹt kiểu này đâu. Hôm nào có mệt mỏi lắm thì chỉ tầm 7 giờ là đã thức rồi. Thật sự sợ hãi. Sau 3 ngày trốn biệt trong nhà không dám ra đường, mà thật ra là đi không nổi đâu, thì ngày thứ 4 Mẫn Nhi đã lên công ty để xem công việc thế nào rồi. Một mình Phong Giật chắc không thể đảm đương nổi. Hơn nữa việc ai người ấy làm, lão Trần giao luôn phần mình cho anh ta thì khác nào thợ cưa giao cái đục, cái cưa cho anh thợ hồi chỉ biết cầm bay cầm gạch. Đúng như rằng dự đoán, Ngọc Hân nhìn thấy nàng từ xa thì mừng rỡ còn hơn bắt được vàng. Trời, chị đi đâu mấy ngày hôm nay mà em gọi hoài không được vậy? Công ty đang có chuyện nè. Thì chị đi công tác, mà có chuyện gì vậy em? Nghiêm trọng lắm không? Mẫn Nhi lo lắng hỏi. Nhìn thái độ của Ngọc Hân thì nàng biết vấn đề không hề đơn giản. Dạ, khách hàng chê sản phẩm của bên mình kém chất lượng, không đúng với bản hợp đồng, nên họ yêu cầu mình phải sửa đổi lại toàn bộ lô hàng, bằng không thì phải bồi thường hợp đồng cho họ. Trời đất ơi, sao lạ vậy em? Mẫn Nhi nghe thư ký thông báo mà tim muốn rớt ra ngoài. Hợp đồng cả bạc tỷ, nếu bồi thường thì nàng biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy để trả cho người ta. Dạo gần đây làm ăn thì khó khăn, mà đơn hàng thì lại là cuối cùng rồi, vậy mà còn gặp sự cố nữa, đúng là cái nghèo còn gặp cái eo, khổ thật. Dạ, em với anh Phong Giật điều tra tìm nguyên nhân rồi chị ạ. Nguyên nhân gì vậy? Thấy giám đốc có vẻ mặt căng thẳng còn hơn dây đàn, Ngọc Hân không dám kể ra kể cả nên nói luôn. Dạ, là do nhân viên quản lý kho đó chị. Anh ta thua bài bạc rồi nợ nần dí quá nên làm liều trộm cắp vật tư công ty mang ra ngoài bán, rồi mua hàng kém chất lượng thay thế vào ạ. Hèn chi khách hàng không chịu. Mẫn Nhi gật gù rồi hỏi tiếp. Rồi giải quyết vấn đề tới đâu rồi hả Hân? Dạ, là giải quyết xong hết rồi chị ạ. Bên anh Phong Giật kêu anh ta lên làm việc tư tưởng thôi, vừa đánh vừa kêu anh ta chỉ chỗ đã bán vật tư của mình để tới đó thương lượng thu mua lại. Giờ thì khách hàng duyệt sản phẩm của mình xong rồi, chỉ vài ngày nữa là hoàn thành đơn hàng thôi chị ạ. Ngọc Hân hớn hở khoe, mặt vui như Tết. Vậy thì tốt quá rồi, lỡ có chuyện gì thì chị không biết xoay sở thế nào đâu. Rồi như nhớ ra chuyện gì đó, Hân quay sang hỏi Nhi. À thế còn cái vụ hợp đồng với công ty Zova thế nào rồi chị? Sao em chưa thấy bản hợp đồng? Đơn hàng đang sản xuất gần xong rồi mà. Nghe cô thư ký nhắc tới bản hợp đồng với Zova, nét mặt đang vui như Tết của Nhi bỗng xìu như tàu lá chuối gặp mưa. Hợp đồng đó xong rồi em ạ. Chị để ở nhà, để hôm nào vào chị mang về rồi đưa cho em. Thôi em đi làm việc của mình đi. Mẫn Nhi nói đại cho xong việc, chứ để một hồi Hân hỏi tới tấp thì nàng không biết đường đâu mà trả lời em ấy. Cái hợp đồng đó vẫn còn ở chỗ gã Phong, mà nàng thì làm sao dám tới đó lần nữa. Mấy đêm liền, Mẫn Nhi nằm gác tay lên trán suy nghĩ một việc duy nhất là nàng có nên tới đó nữa hay không. Hợp đồng riêng với gã trong 3 ngày thì nàng đã hoàn thành 2/3 đoạn đường rồi. Nếu như bây giờ bỏ không tới thì mọi công sức 2 ngày trước coi như đổ sông đổ bể. Nhưng nếu nàng tới đó thì biết có còn sống được với gã hay không, mọi thứ như ván bài đã lật ngửa rồi. Nghĩ đến món đồ chơi quái đản của gã trong phòng thôi là nàng đã thấy ớn rồi. Thế nhưng có một sự việc xảy ra bất ngờ mà nàng không hề hay biết, nếu như không có cái buổi chiều hôm đó. Chiều hôm đó Mẫn Nhi về sớm hơn bình thường một chút, nàng ghé chợ mua thức ăn, rồi nàng bất ngờ gặp một người có hình dáng rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Thư Kỳ, phải Thư Kỳ không? Em gì ơi? Nhi chạy lại nắm tay người lạ hoắc. Ủa chị, hôm nay chị không đến công ty hả? Người đó quay lại nhìn thấy Mẫn Nhi thì mừng rỡ như bạn bè thân thiết lâu lắm rồi mới gặp lại. Cô gái ấy không ai xa lạ mà chính là Thư Kỳ, thư ký riêng của gã chủ tịch Thái Phong, mà cũng là người gây cho Mẫn Nhi một sự tò mò vô cùng lớn mà tới giờ này nàng vẫn chưa có câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Hôm nay chị về sớm định vào chợ mua ít thực phẩm ngon về nấu bữa cơm sinh nhật cho thằng con trai chị. Nó đã 14 tuổi rồi đấy. Mẫn Nhi vui vẻ cười nói, xong nàng nhìn Thư Kỳ hỏi vì tò mò. Còn em, thế sao giờ này ở đây? Chị tưởng giờ này em đang ở công ty chứ? Lần này thì sự tò mò lại được chuyển sang phía Thư Kỳ, như thể hai người họ đang đá che bóng vậy. Quả, chị chưa nghe tin gì hả? Công ty Zova bị niêm phong rồi, đóng cửa 3 ngày nay rồi chị ạ. Trời đất, sao vậy em? Mẫn Nhi bật ngửa người ra vì bất ngờ. Mấy ngày liền nàng liền trốn biệt trong nhà, có nghe tin tức gì đâu. Thư Kỳ ngó ra ngó lại rồi hỏi nhỏ Mẫn Nhi. Chị có rảnh không? Chị em mình kiếm cái quán nào uống nước đi, rồi em kể cho chị nghe. Mẫn Nhi gật gù. hai chị em ra khỏi chợ, chạy đến một quán cà phê rộng rãi và thoáng mát, bàn này cách bàn kia khá xa. Có chuyện gì vậy em? Sao chị không hay biết gì hết vậy? Thì chị cứ từ từ thì em kể. Thư Kỳ quay ngó rồi bưng ly sinh tố sâu nhấp một ngụm, rồi sau đó chậm rãi nói. Xạ công ty Sova bị niêm phong đóng cửa rồi vì tội buôn lậu, trốn thuế và bắt giữ người trái phép. Ông chủ tịch Duy Thái đã bị bắt tạm giam rồi chị ạ. Trời ơi, sao dữ vậy Thư Kỳ? Mẫn Nhi như người từ trên trời rơi xuống, nhìn Thư Kỳ mắt tròn mắt xịt. Dạ thì công ty Sova chỉ là nơi rửa tiền cho các hoạt động phi pháp thôi mà. Đứng đằng sau nó là các cấp lãnh đạo của nhà nước, mà toàn là lãnh đạo cấp cao thôi chị ạ. Những hoạt động đó mang tính xã hội đen, với những nguồn thu nhập bất lợi bất hợp pháp chị ạ. Rồi không để cho bà chị hỏi thêm, giọng Thư Kỳ đều đều. Ông chủ Thái phòng trả lương cho nhân viên tụi em rất cao, gấp đôi gấp ba so với ở chỗ khác, nhưng bù lại thì tụi em cũng phải thuộc lòng các quy tắc, không nghe, không thấy, không biết, chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ được sao mà không được phép hỏi han gì. Nói xong một tràng dài, Thư Kỳ lại bơi ly sinh tố lên hớp từng ngụm, cái vị ngọt ngọt chua chua mát lạnh tan ra khiến cô thích thú. Thế sao chị thấy em có lúc vui vẻ nhiệt tình, có lúc lại lạnh lùng như gỗ đá là sao em? Biết bà chị Mẫn như thế nào cũng hỏi câu này, nên nghe xong Thư Kỳ lập tức trả lời không để chị ấy chờ đợi lâu. Thì em biết chắc là chị thắc mắc điều này lâu rồi, nhưng mà chưa có cơ hội gặp em để hỏi phải không? Đó là khi không có mặt ông chủ thì tụi em được là chính mình, còn ông ấy thì phải theo quy tắc ông ta đặt ra. Nói rồi cô tiếp, ngày chị đến công ty ký hợp đồng, em biết là chị sắp rơi vào bẫy của ông ta rồi, nhưng không có cách nào giúp đỡ chị đâu. Ngày đưa chị về ngôi biệt thự, em biết chị sẽ phải đương đầu với những trò bẩn thỉu của ông ta. Ông ta là một kẻ vô cùng tàn nhẫn, hung bạo và biến thái. Ngày Thư Kỳ kể đến đâu thì Mẫn Nhi lại đổ mồ hôi đến đó. Hóa ra những gì nàng trải qua thì cô em này đều biết rõ như lòng bàn tay. Vậy em có bị không? Mẫn Nhi ấp úng hỏi, bụng rối bời, không biết diễn tả sao cho Thư Kỳ có thể hiểu ý mình muốn nói. Chị hỏi em có bị giống chị không chứ gì? Thư Kỳ thấy Nhi cứ lắp bắp thì cười lớn, cô tiếp. Tụi em đứa nào cũng bị ép ký hợp đồng 3 ngày đó hết đó. Đứa nào cũng bị đưa về căn biệt thự để ông ấy hành hạ. Mà đâu phải là hết 3 ngày là xong đâu chị. Trong phòng ông ấy đặt camera quay hết mọi diễn biến. Sau 3 ngày ông ấy lấy những thước phim đó để khống chế, uy hiếp tụi em. Đứa nào mà trái lệnh hay bỏ việc thì ông ấy sẽ đăng hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội để mà bêu xếu đấy. Thì ra là vậy. Thế là tất cả những người ở ngôi biệt thự cũng vậy hả em? Mẫn Nhi như vừa điều tra viên cứ liên tục đưa ra câu hỏi cho nghi phạm. Thư Kỳ trả lời. Dạ đúng rồi chị ạ. À. Những người ở ngôi biệt thự đó cũng đưa từ công ty Sova về để phục vụ thôi. Mấy cô nào hay làm chống đối mệnh lệnh của ông chủ thì bị đưa về đó. Chỉ cần lỡ phạm phải một sai sót nhỏ thôi cũng sẽ bị hành hạ rất dã man bằng những món đòn tra tấn biến thái mà ông ấy nghĩ ra đấy. Thế còn mấy đứa nhỏ, tụi nhỏ còn nhỏ quá mà. Vừa nghe bà chị hỏi Thư Kỳ trả lời luôn. Thì ông ấy biến thái mà chị. Với ông ấy thì có thể làm được chuyện tuổi tác đâu. Chỉ cần ông ấy thích là lôi lên giường thôi. Tụi nó là trẻ mồ côi, được ông mang về nuôi, nuôi xong rồi thịt. Đúng là khốn nạn. Thư Kỳ không ngăn được sự bức xúc ngậm ngùi nói tiếp. Tất cả những người trong ngôi nhà đó, không ai không dám nghe lời ông, cứ cố ý làm sai sẽ bị bỏ đói, bỏ khát. Mấy căn phòng trên lầu chẳng khác gì nhà giam đâu, một khi bị nhốt vào đó thì chẳng ai biết mà cứu đâu, ngôi nhà giống như một pháo đài bất khả xâm phạm. Thấy Nhi không hỏi gì nữa, nhưng đã kể thì kể cho hết, nên Thư Kỳ tiếp tục trải lòng. Thế còn những thước phim? Nhi định hỏi những thước phim mát mẻ đã quay lại hiện đang ở đâu, làm sao để lấy lại được, nhưng chưa nói hết câu thì Thư Kỳ đã bật cười. Chị yên tâm, cái đó đã bị cơ quan chức năng thu giữ rồi. Cái nào quan trọng cho việc khởi tố vụ án thì họ giữ, còn không thì họ tiêu hủy hết. Nghe Thư Kỳ nói vậy thì Nhi cũng thấy yên tâm, nhưng buồn thì vẫn buồn thôi. Không phải buồn vì chuyện Sova đóng cửa, gã làm ác thì phải tự gánh chịu hậu quả, mà buồn vì công ty Hương Thảo cũng sắp bị đóng cửa vì hết đơn hàng để sản xuất. Chị nè, nếu ông chủ được thả ra và công ty Sova tiếp tục hoạt động, chị có muốn ký hợp đồng với Sova nữa không? Hình như là chị vẫn còn một ngày. Thư Kỳ nhìn Nhi lém lỉnh hỏi, giọng trêu chọc. Không không, chị không bao giờ đến đó thêm lần nữa đâu. Nhi nghe Thư Kỳ hỏi chưa dứt câu thì đã xua tay lia lịa, kiểu như muốn né tránh nó như người ta né tránh những thứ dơ giấy bẩn thỉu vậy. Nói xong, Nhi đưa mắt nhìn ra được đường phố. Đường phố giờ này đã tan tầm, người xe qua lại đông như kiến cỏ. Mọi thứ đang xen vào nhau, tạo thành một mớ hỗn độn rối rắm, giống như tương lai ở phía trước của nàng, mịt mờ không thể định hướng rằng nên bước tiếp hay dừng lại. Có thể nàng sẽ đóng cửa công ty một thời gian để đi làm thêm ở ngoài, để vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống trước mắt, vừa để tích lũy kinh nghiệm, để sau này nếu đủ điều kiện sẽ mở lại công ty. Hoặc cũng có thể nàng sẽ bán hết nhà cửa ở đây rồi dẫn con gái về quê trên nội Đắk Lắk. Trên đó vẫn còn mấy chục hecta cao su và mồ hôi công sức của bà nội để lại. Nhiều lần trong lúc khó khăn của công ty thì chồng nàng đã động viên nàng, nếu sau này khó quá thì em hãy về quê đi, nơi đó vẫn có ông bà nội, có ngôi nhà xưa của vợ chồng mình để lại mà. Nàng sẽ chăm chỉ làm nương làm dẫy, nuôi con cái ăn học, tránh xa cái phố thị xa hoa này nhưng đầy giả dối bạc bẽo. Còn chuyện ký hợp đồng với gã chủ tịch kia thì nó là sai lầm duy nhất mà nàng vấp phải trong đời. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nàng sẽ về quê. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện hôm nay được phát trên kênh đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.